Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Bùi Công Hiếu, dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Và câu chuyện này nói về tình nghĩa, duyên kiếp vợ chồng. Và sau câu chuyện này thì Thuận cũng có tâm sự và chia sẻ cùng tất cả quý vị lý do tại sao kiếp này chúng ta là vợ chồng của nhau. Nếu quý vị có băn khoăn thắc mắc về điều đó thì hãy đón nghe hết toàn bộ video để có câu trả lời nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị đến với câu chuyện ngày hôm nay. Tiếng cãi nhau loạn xạ vang lên ở bên dưới ngõ. Người dân ở xung quanh cái làng Xuân Trung này nghe thấy nó quá là quen thuộc rồi, không có muốn đi ra bên ngoài nhìn hay là can ngăn gì cả. Ai cũng biết rằng đây là tiếng cãi chửi nhau của vợ chồng Dũng Chi. Ngày nào cũng như ngày nào, ai nấy phát ngán tới tận cổ. Thôi thì tiếng trong buổi đêm nó vang như vậy thì cứ mặc kệ nó đi, đừng có làm gì khác nữa cả. Chùm chăn kín coi như không biết chuyện gì hết. Tay Dũng là một tay ăn chơi cờ bạc rượu chè lêu lổng. Hắn ta ngày nào cũng chỉ biết đắm chìm và hơi men rồi về chửi vợ. Cô Chi thì lại là người ngoan hiền chăm chỉ, ngày nào cũng vất vả dệt tơ làm vải để sinh sống, nhưng cũng chẳng bó bèn là bao nhiêu, vì tay Dũng này đều đổ hết vào mấy cái thú vui kia rồi. Hai vợ chồng lấy nhau mấy năm trời không có lấy một mụn con, thành ra trong nhà chỉ có hai người. Tay Dũng lúc nào đi về nhà cũng bị vợ lèm bèm vì lại lấy trộm tiền đi giao du với cái đám bạn chẳng ra gì cả. Tay Dũng cũng chẳng kém cạnh gì mà lao vào chửi nhau cùng. Lúc đầu nhà nào nhà nấy đều đi sang bên ngoài can ngăn, nhưng cái gì thì nó cũng phải có định mức của nó mà thôi, đâu thể cứ mãi như vậy được. Thành ra giờ ai nấy cũng mặc kệ, thích làm sao thì làm, không ai ngăn cấm. Nhưng hôm nay thì lại khác. Tay Dũng uống có phần hơi quá đà, rồi chơi tới mức cắm cả cái nhà đang ở là vốn liếng duy nhất mà hai vợ chồng có đi. Cô Chỉ lúc này không nhịn được nữa, bèn đứng dậy rồi lấy đồ đi về nhà mẹ đẻ. Tất nhiên là tên Dũng này cũng chẳng có chịu, thế là cãi nhau tiếp. Sau một hồi đấu võ mồm không được, Tay Dũng lúc này mới đánh vợ làm cho cô Chi lăn xuống dưới đất. Cô cố gắng chạy ra bên ngoài để thoát khỏi tay chồng độc ác của mình, nhưng có vẻ xem là chuyện này thì hơi là khó rồi. Hắn ta điên tiết lấy từng đồ vật có thể cầm ở trên tay được phang vào người của vợ không một chút thương xót. Hơi men điều khiển, máu của hắn ta cũng tăng sông lên. Nghiến răng nghiến lợi vào, đánh đập, rồi cuối cùng chốt hạ bằng cái cán dao vào giữa đầu. Cô Chị lúc này cũng chỉ còn dương mắt nhìn về phía chồng của mình, rồi sau đó gục xuống. Máu cũng cứ thế chảy hết ra bên ngoài. Dũng lúc này mới hoảng hồn mà vứt con dao ra ngồi xuống dưới đất. Mồm hắn lúc này lắp bắp, không có muốn tin vào mấy cái chuyện đang diễn ra ở đây. Chính tay hắn đã tự giết vợ của mình rồi. Gió bên ngoài lúc này rít mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo hơi lạnh đến thẩm thấu vào xương tủy. Cố gắng định thần lại được một lúc, Dũng kiểm tra vợ mình thêm một lần nữa. Nhưng khi đưa tay lên mũi để xem thì cô ấy đã chết mất rồi còn đâu nữa. Nếu như vụ này mà bị lộ ra thì hắn ta có mà ở tù tới rũ xương mất. Thế là cũng mau chóng nghĩ cách làm sao để giấu đi cái xác của vợ. Giờ cũng là đêm rồi, thời tiết vào mùa đông lạnh lẽo như này thì chẳng có ai đi ra bên ngoài nữa đâu. Lau sạch vết máu trên người của cô Chi, rồi sau đó hắn ta buộc một tấm chăn vào người, trói chặt lại, không cho để lộ bất kỳ một bộ phận nào. Đường đất thì có phần hơi tối tăm, hắn ta cũng cố gắng mò mẫm đi ra được bên ngoài cái giếng lớn, để ở bên ngoài đồng, nơi chỗ mà mọi người hay dùng để rửa ráy sau mỗi lần đi làm đồng về. Hắn ngó nghiêng đảo mắt không ngừng, tay vẫn ôm chặt cái chăn bó xác của vợ vác ở trên vai, không dám lơ đãng một chút. Những con chó cứ thế rú lên cùng với nhau, làm cho hắn ta cũng hơi hoảng. Mắt đảo hết các phía để chắc chắn là không có bất kỳ ai theo dõi mình. Thế rồi là hắn chật vật bê một hòn đá lớn, rồi buộc chặt vào hai chân của vợ mình. Cố gắng mãi hết sức thì mới nâng nó lên được tới thành giếng. Tay Dũng cũng thở hồng hộc, không có ra hơi, rồi nhìn lại mọi thứ xem đã buộc kỹ càng chưa, rồi đẩy mạnh hòn đá kia xuống, Một tiếng động lớn vang lên, cái giếng cũng bắn lên những dòng nước lớn rồi sau đó im bặt. Tay Dũng mau chóng chạy thật nhanh trở về nhà sau khi đã đứng xem xét. Đóng chặt cánh cửa lại mà vẫn còn run, hắn ta không nghĩ rằng là mình lại gây ra chuyện như này. Lấy một chai rượu ra, sau đó tu lên ừng ực. Từng dòng rượu vào cổ họng làm cho hắn ta phải khà lên vì cay. Nhìn những vệt máu vẫn còn ở dưới nền nhà làm cho hắn ta không ngủ được. Phải xử lý qua đi đã chứ không thể e rằng là sẽ rất mệt mỏi. Người ta phát hiện ra thì hắn ta còn khổ hơn. Lấy ánh đèn dầu rồi dùng nước hất, rồi kỳ sạch sẽ cho tới khi chẳng có vết tích gì xảy ra hết cả. Trời cũng bắt đầu có chút hửng sáng. Dũng mệt quá mà cục xuống dưới giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Mọi người nơi đây cũng đã bắt đầu với công việc hàng ngày của mình. Người nào đi bán đi buôn sớm thì vẫn cứ đi như thường, đi sớm hơn để kịp giờ ra chợ có chỗ mà bán hàng. Còn những người nào làm việc ở nhà thì cũng chưa có vội ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở đây gà qué rồi vườn tược là chính. Làng Xuân Trung này từ trước tới nay vẫn có tiếng với cái nghề trồng dâu nuôi tằm để lấy vải dệt. Nhà nào nhà nấy cũng phải có cả một vườn dâu, đều tận dụng tơ của tằm để dệt vải đem bán cho các lái buôn. Chính vì thế nên làng này nói những nhà nghèo thì hầu như là cũng chẳng có mấy. Nhà nào nhà nấy cũng sàn sàn đều như nhau. Ngôi làng này đi thẳng từ ngoài đầu làng vào là nguyên hai bên toàn là ruộng của những người xung quanh. Giờ đang tới đợt gieo mạ để cho vụ tới, ai nấy cũng tranh thủ đi ra ngoài đồng. Sáng nào cũng đông người đi ra bên ngoài đó, nào là xẻng, cuốc, rồi thúng. Tay Dũng đang ngủ khá là say thì nghe thấy có tiếng người gọi tên vợ mình. Dù rất là mệt nhưng vì sợ lộ cho nên hắn ta nhanh chóng đứng bật dậy. Đi ra bên ngoài còn ngáp ngắn ngáp dài rồi sau đó mở cổng. Vừa nghe thấy hỏi về vợ, hắn ta cũng có đôi chút giật mình. Dù cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, thế nhưng mà bây giờ đây, mọi chuyện đang không kiềm chế được theo cảm xúc của hắn ta. Hắn cũng viện cớ rằng hôm qua cãi nhau, cho nên là vợ bỏ luôn về bên nhà đằng ngoại, rồi không có muốn về. Mấy người kia thấy vậy thì cũng hiểu chuyện, sau đó rời đi. Đóng cánh cửa lại mà cũng toát cả mồ hôi. Hắn ta thở phào cho nhẹ nhõm, kiểm tra lại những cái vết tích hôm qua, xem là có còn vương vãi gì hay là không, rồi sau đó quay sang ngủ tiếp. Mọi người trong làng cũng chẳng có phát hiện ra điều gì khác thường cả. Vẫn ra ngoài đồng gieo mạ như bình thường mà thôi. Xác của Chi giờ cũng đã ở yên dưới đáy giếng rồi. Chẳng có thứ gì để phát hiện lên nữa cả được đâu. May sau đó không phải là giếng để sinh hoạt, mà chỉ dùng để rửa chân rửa tay, cho nên chẳng có vấn đề gì. Bác Hà là trưởng làng, lúc này cũng đang đi dạo xung quanh, đôn đốc mọi người làm sao cho cái chỗ này ổn định hết đi đã. Ai nấy chân tay quần áo cũng lấm tấm bùn, nay có chút mưa nữa, cho nên càng làm cho không khí trở nên rét hơn. Nhưng chẳng có ai bỏ về giữa chừng cả, mà hơn thế nữa, lại còn tiếng cười đùa chen vào cùng với nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Bác Hà tiến lại gần chỗ cây giếng cũng rửa qua loa cái chân rồi đi về. Bác ta năm nay cũng ngoài 60 rồi, thân hình cũng gầy gò, da dẻ nhăn nheo do tuổi tác kéo tới. Đầu tóc thì cũng lởm chởm bạc hơn nửa mái đầu, cùng với đó là đôi mắt cũng đã nheo lại một nửa không có được to. Bác sống có một mình, hai đứa con cũng đã đi làm ăn xa lâu rồi chưa có về nhà. Bản thân bác cũng được mọi người rất kính trọng, cho nên là cũng được bầu làm trưởng làng ở đây. Bao nhiêu cái thứ này thứ kia cũng được bác một tay sắp xếp hết, nên mọi thứ ổn thỏa. Bác già rồi nhưng ngày nào cũng vẫn đều đặn đi quan sát cả ngôi làng xem có chuyện gì mới hay là không. Ai thấy bác thì cũng đều mỉm cười rồi chào hỏi đàng hoàng. Đám trẻ con cũng hay tụ tập sang bên nhà của bác Hà để trốn bố trốn mẹ chơi bời với nhau. Tối hôm đó khi tất cả những căn nhà khác đều đang sáng được ánh đèn dầu lên thì bác Hà cũng mới quay trở lại nhà mình. Bác vừa phải đi sang làng bên hỏi tí chuyện xem thóc giống thế nào. Gió ở trên đường thổi mỗi lúc một lớn hơn. Những thân cây tre va vào nhau tạo nên âm thanh nghe khá là chói tai. Bác Hà cảm thấy có chuyện gì đó là lạ khi đi về qua chỗ cái giếng. Linh cảm mách bảo bác như có ai đó đang nhìn về phía của mình vậy, làm cho bác quay người lại xem. Nhưng khi bác ngó ngàng lại chẳng thấy có bất kỳ ai cả. Bác cũng có kiểm tra hết chỗ này tới chỗ kia xem sao thì cũng không có nữa. Thế là về nhà bác cứ mãi suy ngẫm mất một lúc rồi mới ăn uống. Phía của Tay Dũng thì mãi tới tối muộn mới tỉnh. Hằng ngày hắn ta cũng chẳng có làm gì cả, cứ ăn rồi lại chơi và ngủ là chính. Bụng thì đói meo hết cả ra. Hắn ta trong vô thức thì vẫn gọi tên của vợ mình. Thế nhưng khi không có ai đáp lại, hắn mới sực nhớ ra rằng là mình đã lỡ tay giết vợ mất rồi còn đâu. Hắn chẹp miệng rồi kiếm tạm cái gì đó cho vào mồm, mày móc nốt được đồng nào của vợ còn giấu. Hóa ra là vẫn còn một số khá nhiều. Tay Dũng cầm số tiền này lên rồi vung trên tay. Này phải đánh chén một bữa cho thật sảng khoái mới được. Dứt lời xong là hắn ta cũng ngay tức khắc thực hiện luôn. Đi thẳng ra bên ngoài làng, ngồi vào trong quán gọi toàn đồ sang rồi ăn uống. Những bạn nhậu ngồi bàn kế nhìn thấy hắn ta mà cũng cảm thấy vô cùng lạ. Bởi vì là do thấy hắn ta hàng ngày ăn uống cũng chẳng đâu ra đâu mà nay có đồ sang ăn. Hắn ta nhai nhồm nhoàm, diệt cơn đói trong bụng rồi sau đó tu ửng ực chai rượu vào cổ họng. Ăn uống xong xuôi, mặt đỏ ngà ngà hết lên, hắn lại đi sang đánh bài. Lúc vợ vẫn còn thì không hiểu sao ngày nào hắn ta đánh tới đâu thì thua trắng tới đó. Bị những tên đánh cùng này chửi bới không hề thương tiếc. Thậm chí là cũng chẳng còn cho hắn ta nán lại xem vì sợ sẽ lấy cái đen từ hắn ta vậy. Được đà, hắn ta cũng vung lên quá chán, ăn được khá là nhiều tiền. Hầu như là bù lại được cho những lần hắn ta rỗng túi ra về. Mấy tên kia nhìn thấy hắn ta mà cũng khó hiểu. Chẳng nhẽ thời của hắn ta tới rồi hay là sao đây? Nhìn vẻ mặt đắc chí của Tay Dũng vơ tiền rồi còn nói năng ra kiểu ta đây, khiến cho tên nào tên ấy cũng tỏ ra ghét bỏ. Bọn chúng nắm chặt tay nhìn Dũng ra về, trong lòng cũng đã có một ý định gì đó nảy ra rồi. Tay Dũng vơ cả nắm tiền kia rồi chạy về nhà trong sự hả hê. Đường đất cũng chỉ còn mỗi mình hắn ta chứ chẳng có ai hết cả. Hắn đi ngang qua cái chỗ giếng đã ném xác vợ mình xuống đó thì cũng chẳng có chú ý gì cả. Cũng có đôi chút run run, nhưng bây giờ hắn ta đành bỏ qua mà thôi. Nhìn vào thì mới sợ, còn không thì cứ coi như không biết gì. Chạy tức tốc về được tới nhà, hắn ta cầm tiền lên mà cười nham hiểm. Cứ như này chẳng mấy chốc mà giàu nhanh. Này đã ăn được cả đống tiền lớn bù cho cả lỗ hôm trước rồi. Đang tính xem là mai có gì nữa không để bán nốt chơi một phố lớn hơn. Thế là hắn ta nhìn vào đồ đạc trong nhà, chắc còn một ít vải với lại cái khung cửi là có thể bán đi lấy được nhiều tiền. Hắn quyết định mai sẽ gọi người tới bán nốt đi. Cũng tự nhủ với lòng mình rằng là mai sẽ là trận cuối luôn để cho bọn chúng phải bẽ mặt khi bao nhiêu ngày qua cứ khinh thường mình. Giờ mới là lúc hắn ta phất lên, lật ngược lại thế cờ khiến cho đám đó không thể nói được gì nữa thì mới thôi. Hắn ta nằm ngủ trong cảm giác thoải mái, thân thể lúc nào cũng giãn hơn so với lúc nãy ngồi đánh bài. Hắn ta ngủ mặc kệ cho bên ngoài gió lớn có thổi tới như nào. Nhưng hôm sau, hắn ta lại ngủ cho tới tận tối mới dậy. Giờ ai gọi vợ hắn thì hắn ta bực dọc quát rằng là vợ đã đi luôn sang bên nhà ngoại rồi không có về. Công việc tốt nhất thì dẹp đi. Tay Dũng này thì lại là một kẻ khá là nóng tính cho nên cũng chẳng ai dám dây dưa vào làm gì. Hắn chửi thì còn đỡ chứ hắn mà đi ra bên ngoài thì cũng to chuyện. Với lại chẳng có ai tiếp chuyện với cái tên ma men này được lâu. Cứ hở ra một tí là hắn ta lại nhảy cẫng cả lên mà thôi. Hắn ta lại đi ra bên ngoài đánh bạc rồi uống rượu thêm hai hôm nữa. Mấy tên kia chẳng có tên nào cầm được đồng tiền về. Lúc này mới gạ hắn ta, mai sẽ đánh một ván lớn. Đang trên đà may mắn, tất nhiên là Tay Dũng này sẽ không bao giờ để ý tới mấy cái việc đó. Hắn cũng đang tính nói mà chưa có thời gian. Giờ bọn chúng tự mở mồm trước, vậy thì quá tuyệt rồi. Tay Dũng đắc chí rồi nói lớn với một giọng điệu thách thức. Ngày hôm sau, hắn ta bán cả hết những vật dụng được ở trong nhà đi, để hết vào trong cái ván cược tối ngày hôm nay. Nhiều người thấy hắn ta làm thế cũng khuyên can, vì đây còn phải để cho vợ hắn về làm. Nhưng Dũng làm gì có nghe mấy cái chuyện này. Bác Hà cũng đi xuống để xem tình hình thế nào rồi cũng nói chuyện với hắn ta. Nhưng giờ làm sao hắn ta nghe được gì vào tai mình nữa? Trước mắt bây giờ là cả đống tài sản vẫn đang chờ hắn ta tới hốt nốt đây. Chiều hôm đó hắn ta mua bao nhiêu đồ ngon về nhà đánh chén. tính rằng là chắc chắn ngày hôm nay mình sẽ thắng, nên hắn ta ăn mừng trước luôn. Vì cái độ tự tin của hắn ta lúc này đang rất là cao, không có cái gì có thể ngăn cản được vào lúc này. Hắn cũng thay một bộ quần áo mới trông cho có ra dáng. Tiền cũng được bọc lại cẩn thận, rượu hôm nay hắn ta uống cho rõ say, mắt đảo qua đảo lại căn nhà tồi tàn của mình rồi nhếch mép ra chiều khinh bỉ. Bản thân của hắn ta bao nhiêu năm nay ở đây cũng không khá lên được, chắc chắn là có liên quan tới vợ nữa. Giờ vợ hắn ta chết thì đời hắn ta lại phất lên chóng mặt, hắn ta cũng suýt nữa phải ngợp khi vận may tới ồ ạt vậy. Giờ xong vụ này, hắn ta sẽ đi nơi khác, mua một căn nhà to hơn, sẽ không phải sống trong cái chỗ này nữa. Mấy tên kia cũng đang chờ tới lúc hạ tên Dũng để cho hắn ta không còn võ mồm ra oai với bất kỳ ai nữa cả. Tay Dũng đi ra bên ngoài khi những nhà khác lúc này vẫn còn đang ăn uống với nhau. Mình hắn bước đi ra bên ngoài đường, gió thổi ồ ạt khá là lạnh lẽo. Hắn co người lại cho đỡ lạnh rồi chạy nhanh sang làng bên. Nhưng hắn không hề hay biết là có bóng dáng của ai đó lúc này đang nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù chỗ cái giếng kia. Bóng của Dũng đi khuất khỏi ngôi làng thì cái bóng dáng đó cũng hòa vào màn đêm cùng với tiếng gió rít. Hắn ta đi tới nơi thì mấy tên kia đã tập trung sẵn ở đó rồi, tên nào cũng mang ra cả một cọc to tướng. Mừng thầm là bản thân mình ngày hôm nay chắc chắn sẽ ôm trọn được hết đống này giống như mấy hôm trước. Thế nhưng làm gì có cái chuyện dễ như vậy được cơ chứ. Mấy tên kia này đã học thuộc hết bài rồi, bọn chúng nhanh chóng chia cắt rồi cháo cho nhau khá là nhanh mắt, làm cho tay Dũng đang tự tin vì thắng vài cái đầu lúc này cũng đang dần mất hết. Hết tên này rồi tới tên kia vơ vét tiền vào người, làm cho hắn ta cảm thấy có phần choáng váng. Hắn ta không thể tin được rằng tiền bạc hắn ta dồn lại cuối cùng thì lại không cánh mà bay. Lúc hắn ta còn đang ngẩn ngơ thì một tên dở trò cho rằng hắn ta gian lận, rồi mau chóng lục soát người. Mấy tên ranh ma này sau khi đã tìm được bằng chứng, mặc kệ cho Dũng còn chưa kịp giải thích gì hết cả, thì đã lôi hắn ra bên ngoài, cầm lấy một con dao kê thớt lên rồi đặt tay phải hắn ta xuống. Tay Dũng cố gắng phản kháng nhưng đã bị mấy tay kia giữ chặt, không tài nào nhúc nhích nổi nữa. Hắn ta tính cào lên để kêu cứu nhưng đã bị bịt chặt mồm lại rồi. Giờ hắn ta chỉ chờ phán quyết tới từ những tên này mà thôi. Mấy tên kia thì hả hê chửi bới một thôi một hồi, chúng vừa ăn cướp lại còn vừa la làng. Nhưng quả thật chúng quá nhanh và xảo quyệt khiến cho tay Dũng dính bẫy. Hắn ta không ngờ được rằng mình nghĩ bản thân mình là kẻ đi săn, ai ngờ đâu lại hóa thành con mồi từ lúc nào không hay. Luật là luật, chơi gian lận như này thì bắt buộc phải để lại một ngón tay, nếu không thì những kẻ khác cứ theo đó mà làm càn thì thành ra cũng rất mệt mỏi. Thế là một nhát dao vung mạnh thẳng xuống dưới cái thớt, bàn tay của tên Dũng cũng lìa ra khỏi cổ tay, máu bắn ra tung tóe hết cả chỗ đó. Tay Dũng mồm vẫn ngậm chặt miếng vải rồi sau đó lăn lộn mấy vòng, nhìn cánh tay lăn lóc kia mà chảy ứa nước mắt. Hắn ta nghe thấy tiếng dao ném xoạch xuống dưới đất, rồi sau đó mấy tên kia bỏ đi. Cả bầu trời đêm lúc này cũng đang rú dần, làm cho cơn đau của hắn ta càng lúc càng thêm nhức nhối hơn bao giờ hết. Hắn ngất lịm đi một lúc, ngồi đến quá nửa đêm mà bị chặt tay rồi vứt thẳng ra bên ngoài như này thì ai mà chịu được. Hắn ta mở mắt ra thì cũng chẳng biết giờ là bao nhiêu rồi. Hắn ta cầm bàn tay của mình lên, sau đó lững thững đi về. Mắt của hắn ta cũng hoa dần, máu thì cũng đã ngừng chảy được thêm chút, nhưng không hiểu sao giờ hắn ta lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Bất giác, hắn ta dừng lại thì có phần hơi hoảng hốt, vì mình đã đứng ở ngay trước cái giếng mới vứt xác vợ xuống đó. Hắn ta thấy toát mồ hôi hột, một cái bóng nào đó cứ thế lấp ló, sau đó tiến dần ra bên ngoài. Hắn không mảy may gì hết mà gọi thẳng tên của Chi ra. Không sai, làm sao có chuyện để cho hắn ta yên thân vậy được chứ. Chỉ cứ thế bước tiến tới lại chỗ của hắn ta với toàn thân ướt sũng. Dũng kinh hồn làm rơi cả bàn tay của mình đang cầm bên còn lại. Hắn ta cố đẩy chân, dùng suy nghĩ để đánh thức nó, bảo rằng nguy hiểm tới rồi, nếu không chạy thì coi như là cũng không có xong đâu. Thế mà chẳng thay đổi được gì, cái chân cũng vẫn đứng yên vị trí đó. Hắn ta toát cả mồ hôi, dù cho bây giờ thời tiết đang rất là lạnh. chị cứ thế lướt tới chỗ của hắn ta rồi sau đó lượn lờ vòng quanh. Đôi mắt của Tay Dũng cũng di chuyển rồi van xin, nhưng tất cả bây giờ vô ích. Kẻ đã giết vợ lại còn bán hết tài sản đi tính dựa vào đỏ đen để làm giàu, giờ lại mất trắng mà còn mất đi một bàn tay nữa đang đứng đó chờ phán quyết của người vợ xấu số. Chị nghe thấy Tay Dũng run sợ nói thế mà cũng chỉ biết the thé lên cười. Tay Dũng cũng cảm thấy mình như đang có thứ gì đó áp chặt đằng sau lưng. Hắn ta bậy luôn cả ra quần vì quá sợ hãi. Giờ hắn ta cũng chẳng biết phải làm cách nào thì mới được vợ tha cho nữa đây. Chị cứ lượn qua hắn ta vài vòng rồi sau đó thủ thỉ gì vào tai của hắn ta rồi cười lớn lên một lần nữa. Tiếp theo chẳng thấy bóng dáng của cô đâu cả. Lúc này mắt của Dũng cũng đờ đẫn cả đi. Hắn ta cũng chẳng còn biết đâu ra với đâu nữa cả. Giờ cứ thế bước đi về nhà của mình trong vô thức. Cái bàn tay kia thì vẫn nằm im dưới đất. Hắn ta đi được về nhà, đứng ở bên ngoài trời khá là lâu rồi, sau đó đi vào bên trong. Một lọ thuốc chuột được giấu dưới gầm giường cũng đã được hắn ta lấy ra. Cái này hắn mua cũng lâu rồi, chủ yếu để cho vợ mang ra ngoài đồng để xử lý lũ phá hoại mùa màng. Giờ chính hắn ta lại cầm lên. Gió rít bên ngoài to hơn, cánh cửa chính đập ra đập vào chớp nháy liên tục. Dũng từ từ đưa lọ thuốc độc vào miệng, sau đó nhai hết những gì ở bên trong. Hắn ta cứ đứng yên đó đợi cho thuốc phát tác. Bụng dạ hắn ta như bị xé toạc ra vậy. Dũng ngay lập tức vật ra đất, lên cơn đau quằn quại. Hắn cũng sùi cả bọt mép ra, chân tay co quắp dưới nền nhà. Hắn đảo mắt liên tục trong bóng đêm, rồi sau đó tắt thở ngay trong chính căn nhà mà mới lúc chiều hắn còn chê vứt bỏ. Giờ lại chính là cái chỗ chết của hắn ta. Một trận mưa cũng kéo xuống khắp cả cái chỗ này, mang theo tiếng hú của những con chó, phá vỡ đi cái không gian yên tĩnh của màn đêm. Sáng vừa mới ra, cơn mưa đã tạnh hẳn, bầu trời cũng đã rõ sáng hơn đôi chút. Bác Hà lúc này mới đi ra bên ngoài vươn vai vặn người đi một chút để cho đỡ mệt mỏi, thì bên ngoài đã có tiếng gọi ầm ĩ. Bác Hà thấy vậy cũng hớt hải chạy ra bên ngoài xem là có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào hết cả lên rồi. Sau khi nhận được tin là có bàn tay kỳ lạ của ai đó bên ngoài làm cho bác cũng cảm thấy hoang mang, bác Hà nhanh chóng mở cửa rồi tiến ra bên ngoài. Mọi người cũng tập trung khá đông lại chỗ cái bàn tay bị chặt lìa kia của Dũng. Ai nấy cũng xì xào rồi đồn thổi xem là bên trong làng có chuyện gì rồi hay không. Bàn tay thì đã dính bùn đất hết cả ra rồi, chỉ còn 5 ngón tay đang ngập một nửa dưới đất. Trông mặt ai nấy cũng hoang mang, làm cho bác Hà cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa cả. Bác nhìn mọi người rồi sau đó ra chiều suy ngẫm khó hiểu. Bác bèn bảo mấy người mạnh dạn cầm cái này đi lên báo cho chính quyền xem thế nào. Nếu như có vụ án gì đó thì bên quan lớn sẽ cho người lấy đó làm bằng chứng ra. Nhưng nhìn vẻ mặt của những người dân nơi đây thực ra vẫn có chút gì đó e dè. Bác Hà cũng phải trấn an mọi người và dặn cũng đừng ai đi khuya quá rồi lại gặp chuyện không đâu. Chủ nhân của bàn tay này thì chưa rõ là ai, nhưng mà việc có bàn tay này xuất hiện thì chắc chắn là làm cho cái làng Xuân Trung này náo loạn hết cả lên. Mấy tay hôm qua chặt tay của Tay Dũng thì sáng mới tỉnh, nhìn thấy hắn ta biến mất mà cũng vui mừng, cho hắn ta chừa cái tính huênh hoang đi vậy là đủ rồi. Từ giờ Tay Dũng sẽ chẳng còn bén bảng sang đây nữa, nhìn đống tiền mà chúng thu về được thì lại càng hạnh phúc hơn nữa. Bỏ qua chuyện cái bàn tay kỳ lạ kia, ai nấy cũng vẫn tiếp tục làm công việc đồng áng cho xong xuôi đi đã, để không như vậy thì cũng không có được. Từ câu chuyện này mà thêu dệt nên nhiều thứ lắm, người dân vừa bàn tán lại vừa lo lắng không biết đâu ra với cả đâu nữa. Lúc này dưới đáy giếng xác của Chi cũng đang bốc mùi dần, cái mùi này cũng bắt đầu lan dần ra bên ngoài. Khi mọi người đi ra bên ngoài đó rửa chân tay thì cũng ngửi thấy mùi nồng nặc. Ai nấy cũng không biết là cái mùi này từ chính chỗ mà họ múc nước để rửa. Cứ đi tìm xung quanh cái giếng xem có con nào chết ở đó thì vứt gọn ra. Lắm người còn suýt chút nữa nôn, thế nhưng tìm hoài mà lại chẳng thấy gì hết cả. Bác Hà cũng lục hết cả bên đám cỏ sợ rằng mùi nó ám từ đâu đó. Thế là cũng đành bất lực, giờ có rửa thì cũng về ao rửa, chứ đi vào chỗ đó thì hôi, người cũng phát ớn cả ra. Thôi thì không tìm thấy, có cố cũng chẳng thấy được, bác Hà cũng đành thôi, để cho nó phân hủy hết thì lúc này mới xong. Cái giếng cũng được đậy nắp chặt lại nên đỡ mùi đi được hơn một chút. Bên phía của Tay Dũng thì đã chết 2 ngày trong nhà, nhưng cũng chưa có ai phát hiện cả. Bác Hà thì lúc này mới thấy ruộng nhà hắn ta chưa có làm lụng gì. Mọi năm cô Chi thì vẫn cứ ra ngoài làm khá là sớm, về còn việc này việc kia, mà năm nay ngoài đồng nhà này vẫn còn ngập nguyên nước, chưa thấy có ai ra kẻ, rồi còn gieo mạ, cho nên bác lúc này mới đi vào bên trong nhà của Dũng để tìm xem là như nào. Gọi bên ngoài mãi mà chẳng thấy ai đáp lại. Bác Hà thấy cửa mở cho nên cũng đi vào bên trong xem như nào. Bác đi tới sân rồi cũng vẫn gọi ầm lên, vậy mà cũng chỉ đáp lại bằng một sự im lặng. Tiến vào mở cánh cửa ra, bác cũng suýt chút nữa mà ngã ngửa ra bên ngoài khi thấy tay Dũng đã nằm dưới đất rồi. Toàn thân hắn ta đang bị những con côn trùng từ đâu tới ăn gọn đi từng chút một. Bác mau chóng chạy ra bên ngoài gọi người về đây để giúp đỡ xem như nào. Người dân đang làm ngoài đồng thấy bác Hai gọi vậy cũng bỏ hết đồ đạc lại, sau đó chạy luôn về bên phía ngoài nhà của tay Dũng để xem có vấn đề gì đang xảy ra ở đây. Ai nấy nhìn thấy xác của hắn ta mà cũng phải quay người đi, đòi nôn cho bằng hết thì mới thôi. Những người cứng vía đứng lại ở đó nhìn mà cũng vẫn còn chưa biết phải làm sao cho đúng nữa. Bác Hà lúc này cũng chạy đi gọi chính quyền tới để xem xét cái việc này như nào. Sau một lúc xua đuổi được hết côn trùng đi thì tay Dũng cũng đã biến dạng rồi. Mặt mũi lở loét đủ chỗ do bị những con vật kia gặm nhấm qua loa đi rồi. Xác của hắn ta được bọc lại được kiểm tra đàng hoàng mới đi chôn cất. Nhìn cái lọ thuốc độc ở trên tay thì ai nấy cũng phần nào đoán ra được là hắn ta tự sát mất rồi. Tính đi gọi Chi nhưng cô thì lại chẳng thấy xuất hiện mấy hôm nay. Ngón tay của Dũng thì bị chặt mất, cho nên là cũng đang xem xét xem tình hình như nào cho phải đây. Nhiều người đưa ra ý kiến rằng là do không có chịu được tính của tay chồng thế này nên cô đã phải dùng cái thủ đoạn đó. Chặt tay sau đó cho hắn ta uống thuốc độc rồi bỏ đi đâu đó. Làng ngoại của cô ở khá xa. Bác Hà cùng với một vài người nữa cũng phải lặn lội sang bên đó để xem cô có về hay là không. Nhưng người nhà bên này dường như chẳng biết chuyện gì xảy ra, mà cũng có người báo rằng là tay Dũng này cũng đuổi vợ đi mấy hôm nay rồi, chẳng biết đâu ra mặt lần. Nhưng trước mắt nếu như chỉ có mặt thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn, đằng này thì lại không có một dấu tích. Chẳng ai biết cô đi đâu và làm gì, cho nên là cũng thành ra khó khăn. Tạm gác lại chuyện đó để mai táng cho tay Dũng xong xuôi. Cái căn nhà này cũng đóng kín cửa, lại chẳng có ai muốn động chạm tới làm gì. Nghĩ lại cái xác của tay Dũng thôi mà cũng đủ rùng mình rồi. Bước vào bên trong đó mà có làm sao nữa thì cũng mệt. Bác Hạ tối hôm đó vẫn như thường lệ, đi xem xét làng như bình thường, rồi sau đó mới trở về. Bác không hiểu sao cảm giác mình luôn có người đứng theo ở đằng sau vậy. Bác quay lại nhìn rồi hỏi lớn khi nghe thấy tiếng động. Nhưng tới lúc nhìn ra thì chỗ này lại chẳng có bất kỳ ai cả. Hay chẳng nhẽ là tuổi tác đã làm cho bác tầm này bị lú lẫn hết rồi. Cái chỗ giếng kia cũng chẳng còn thấy mùi gì nữa. Mọi người sau mấy ngày bỏ qua thì giờ lại vẫn cứ dùng nước để rửa chân tay cho tiện. Ai cũng nghĩ là chắc có con nào đó chết rồi, lại bị lũ côn trùng gặm nhấm hết nên vậy. Người này với người kia cứ đi tới đó là lại nói về cái vấn đề chuyện của vợ chồng tay Dũng. Có bà nhà thì ngày trước có chút mâu thuẫn xích mích về nhà của hắn ta thì nói vấn đề này không ngừng. Chúng trước cũng xảy ra xô xát cùng với lại nhà Dũng, tuy gần mà lại chẳng có ưa gì nhau. Chớp lấy thời cơ nào được là nói xấu như thế, luôn không có gì phải ngại ngần cả. Nhiều người cũng đã khuyên can rằng đây là chuyện của nhà người ta, có gì đâu mà sao lại cứ rối lên đấy. Chưa có rõ sự tình mà nói vậy, kẻo không đúng thì lại rách việc ra. Nhưng mấy nhà đó cũng chẳng chịu kém cạnh, mà lại còn xúc phạm nặng nề hơn. Liên tục là nhắm vào cô Chi, chứ chẳng phải ai khác mà không có biết được rằng là ngay phía dưới cái chỗ mà họ dùng nước để sinh hoạt, thân xác của cô Chi vẫn còn đang nằm ở đó. Nhà đầu tiên phải chịu cái giá cho sự xúc phạm đó chính là nhà tránh ở ngay sát bên nhà của tay Dũng. Đất đai nhà Dũng thì rất nhiều, nhưng mỗi tội là không có vây, cho nên là đã bị bên nhà tránh này chiếm mất một ít. Tay Dũng nóng tính không thể bỏ qua được mà quyết định động tay động chân với hắn ta. Hậu quả thì tay tránh cũng đã bị gãy một bên tay. Từ đó hai nhà hằm hè nhau liên tục, không có ai chịu nhường ai. Có khi còn xích mích ngay ở trong một cái sạp bán hoa quả. mọi người cũng phải lao vào khuyên can. Lời ra tiếng vào chán rồi thì cũng thôi, chứ hơi đâu mà ngày nào cũng cãi chửi nhau làm gì cho mệt. Thế nhưng bằng mặt không bằng lòng, vẫn cứ tranh thủ đi từng chỗ này nói xấu đã đều nhau. Vợ của tay chánh là người phải gánh hậu quả đầu tiên. Và ả ta cũng là người đi rêu rao là cô Chi đã giết chồng rồi bỏ trốn. Thật hư thì tới ả ta cũng chịu, vì ngày nào hai vợ chồng nhà bên đó chẳng cãi nhau. Việc ả ta suy nghĩ thì chứ nói thẳng ra thôi. Đúng thì đúng mà sai thì thôi, chưa làm gì có ai nghĩ tới hậu quả làm gì. Đêm hôm đó ả ta đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng cãi chửi nhau ở đâu đó bên nhà của tay Dũng. Ả ta cảm thấy khó hiểu, cái giọng nghe rất là lạ, không biết là của ai nữa. Ả lúc này mới gọi chồng dậy để xem có thấy gì hay là không. Tay chồng thì đang lạnh co ro, mở mắt ra rồi cố gắng nghe. Nhưng bên ngoài làm gì có gì cả đâu. Ả ta thì chẳng ngủ đi được vì cái thứ bên ngoài kia quá ồn ào. Sau một lúc nằm không thì ả cũng đứng dậy, rồi sau đó đi ra phía bên ngoài xem thế nào. Lúc này thì chẳng có tiếng hét hay chửi bới gì nữa cả, mà chỉ có mấy đám trẻ con nô đùa nhau. Ả bèn đi sang qua mảnh đất bên đó rồi lúc này quát lũ nhỏ. Đêm hôm rồi lại còn tụ tập ra đây không để cho ai ngủ hay sao? Ả ta cứ mắng một thôi một hồi, vậy mà quên mất cái thời tiết này giá rét. Đêm nữa thì làm gì có đứa nào trong làng ra ngoài này. Ả cứ tự chửi tự nghe, còn lũ kia thì không hề quan tâm. Dường như đang coi ả ta vô hình trong mắt bọn chúng vậy. Ả ta bực mình quá, tính đi tới túm lấy một đứa để dọa nạt. Ai ngờ đâu, bọn chúng nào có để yên, bốc đất lên ném thẳng vào người ả. Đêm hôm đã mệt sau một ngày làm việc quần quật, trời thì rét, quần áo phơi mãi mới khô mà giờ lại bẩn. Thế là ả ta bắt đầu chửi mắng rồi đuổi theo đám nhóc. Không ngờ rằng chúng nó nhỏ mà chạy nhanh thật. Ả ta chạy tới nỗi mệt bở cả hơi tay ra mà cũng chẳng có kịp. Chúng men theo con đường đất chạy ra ngoài. Vợ tay chánh cũng đuổi theo. Khi chạy ra được tới bên ngoài đầu làng, chỗ cái giếng kia, tất cả mọi thứ lại trở nên yên ắng như bình thường. Ả ta đang đảo mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên có hai thân tre đối nhau ngã xuống ngang mặt đường. Ả ta không biết có chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên có một nắm đất lại tiếp tục ném vào phía của ả khá là mạnh, làm cho ả ta có phần hơi choáng váng. Đám nhóc kia lại đứng trên miệng giếng rồi nhìn nhau cười thích chí. Tuy rằng hơi sợ, nhưng nếu để yên cho bọn chúng nó thì chắc chắn là sẽ không xong. Ả ta lúc này mới bước tới chỗ cây tre đang đổ kia, tính đẩy nó lên rồi đi qua. Ả ta chưa thấy cái việc này bao giờ, cứ nghĩ là nó bình thường thôi. Ả vừa mới chui đầu qua, toàn thân vẫn đang ở giữa những thân tre cong xuống, thì đột nhiên ả ta nhìn thấy có hai thằng bé ngồi ở một đầu liên tục nhảy. Những cành tre muốn ép xuống thân thể của ả, ả ta lúc này chỉ biết giơ tay lên chống lại với sức nặng của nó. Cứ như thế, ả bị đập cho tối tăm mặt mũi lại. Khi ngoảnh lên thì hỡi ôi, trước mặt ả ta là Chi, khuôn mặt sơ xác ướt đẫm, mái tóc che đi mất nửa khuôn mặt. Ả ta vừa mới thoát ra được một cái, nhưng đối diện với người mà ả nói xấu thế thì lại còn kinh hãi hơn. Ả lắp bắp tên của cô Chi. Ả hiểu rõ giờ này thì Chi đã chết rồi, chứ làm gì còn sống. Ả chắp tay cầu xin cô tha mạng cho mình và nịnh nọt xem là cô cần gì, hoặc là chết ở đâu thì sẽ đi tìm. Người phàm khi sống đã chẳng ưa gì nhau, chết lại còn bị nói xấu thì làm sao bỏ qua được. Cô Chi chỉ khẽ cười lên, rồi sau đó hướng mắt ra thành giếng, sau đó áp sát mặt mình lại đối diện với ả ta. Ả vợ tay chánh lúc này chỉ biết trừng mắt lên mà nhìn, chân tay bất động, rồi sau đó cười lên một cách hả hê. Ả ta như vừa ăn phải cái gì đó cho nên mới thế rồi. Ả lột hết quần áo của mình ra rồi nhảy luôn ra bên ngoài ao. Trời thì rét căm căm, vậy mà lội nước khiến cho ả ta bị giật tới méo mồm. Bóng dáng của cô Chi lúc này đã biến mất, vợ tay chánh thì ngoi được lên cái bờ rồi thiếp mất lúc nào chẳng hay. Tay chánh lúc tỉnh chẳng có thấy vợ đâu thì cũng lấy làm lạ. Hôm qua chắc không ngủ được nên đi ra ngoài dạo rồi hay sao đó. Hắn bước ra bên ngoài gọi nhưng chẳng thấy có tiếng trả lời. Bên ngoài thì trời đã sáng nhưng nay gió to và lạnh hơn so với mọi ngày. Đứng ra bên ngoài có chút mà cũng lạnh tới tím tái hết mặt mày ra rồi. Hắn ta nghĩ chắc là vợ đi chợ sớm cho nên cũng nhanh chóng đi lần bữa trước để còn về đợi ăn uống cho ngon lành. Vừa mới pha được ấm chè lên, thế mà đã có người chạy về báo vợ gặp nạn. Hắn ta tức tốc chạy ra bên ngoài xem. Trời tuy mưa và lạnh nhưng mà cũng vẫn không cản lại được tính tò mò của người dân. Trông ả vợ có tay tránh trần truồng ra đó, ả ta cũng đang ngất lịm đi nữa. Tay tránh thấy vậy cũng hốt hoảng cởi áo mình ra che lấy cho vợ, rồi mau chóng đưa về nhà. Do bị lạnh vậy khiến cho ả ta méo sạch cả mồm đi, chẳng có nói năng được gì nữa cả, thậm chí cũng hoảng loạn. Bây giờ nhìn ả ta không khác gì một đứa trẻ cả. Hắn ta cũng chẳng biết cả đêm qua vợ mình đã làm gì mà giờ lại gặp phải vấn đề này. Giờ một tay hắn ta cũng phải vất vả hơn vì phải nuôi thêm một bà vợ điên nữa đây. Thầy lang các thứ cũng chẳng có cách nào để cứu giúp hết cả. Vì bây giờ phát hiện ra như này cũng đã muộn quá rồi. Giờ chấp nhận với thực tại mà thôi. Gia đình nhà tay tránh bị như thế như một hồi chuông cảnh tỉnh cho hai nhà còn lại. Thường xuyên lăng mạ cô Chi rằng là chúng sẽ là những người tiếp theo phải đón nhận mấy cái điều không tốt lành gì. Nhưng nhà bên đó vẫn coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Bọn chúng lại bàn thêm chuyện về vợ của tay tránh, xem xét như nào. Quả thật là mấy cái tính buôn dưa lê này ngấm sâu vào máu rồi thì khó có thể nào tách ra ngoài được. Cành tre hôm trước bị cong vào thì nay lại được trả lại về với vị trí cũ của nó. Tất nhiên là chẳng có ai phát hiện ra mấy cái điều bất thường này cả. Dù sao đi chăng nữa, chuyện ngày hôm qua chỉ có mình vợ tay tránh chứng kiến. Nhưng giờ ả ta bị điên rồi thì làm sao có thể nói cho biết được. Bác Hà tối hôm đó khi ngủ cảm thấy bên người mình lạnh toát. Gió bên ngoài rít vào lớn như có ai đó đang gọi tên của bác vậy. Luôn miệng kêu rằng mình bị oan. Bác nghe cái giọng này có đôi chút quen thuộc nhưng có đôi chút xa lạ. Cánh cửa gỗ bên ngoài nhà của bác vang đập dữ dội hơn. Bác cũng lọ mọ trong căn phòng tối của mình đi ra bên ngoài đó xem như nào. Nhưng khi mở cánh cửa ra chỉ còn nghe thấy rõ tiếng kêu oan, còn người đâu thì chẳng có thấy. Bác không biết là có phải do mình mơ ngủ hay là không, chứ lần đầu tiên mà bác gặp cái chuyện này. Nhưng ai là người kêu oan thì đang là một ẩn số. Bên phía tay tránh thì lúc này vợ của hắn ta đột nhiên gào rú lên điên loạn bên trong nhà, làm cho hắn ta giật mình tỉnh giấc. À ta tự nhiên phát bệnh lên giữa đêm, mặt thì vô cùng sợ hãi, làm cho tay tránh không biết phải làm sao. Thắp vội ánh đèn lên thì ả ta lại càng hốt hoảng hơn thế nữa. Lúc này thì ả mới bắt đầu cầm đồ đạc rồi ném loạn xạ hết cả lên. Tay tránh cũng bị dính một cái cốc vào đầu chảy máu. Thế nhưng hắn ta cố gắng giữ lấy vợ, không để cho ả ta quấy được nữa. Thế nhưng sức của hắn ta bằng làm sao được với một kẻ đang lên cơn được cơ chứ. Thế là hắn bị hất văng ra. À, vợ hắn thì lấy đồ lao về phía của chồng như một kẻ thù vậy. Hắn ta cố gắng né nhưng cuối cùng vẫn bị gãy một cái chân do chạy vội nên vấp. Hắn ta gào lên trong đêm làm cho nhà nào nhà nấy phải chạy sang xem xét thì mới yên ổn, chứ không thì chắc chắn cũng sẽ bị đập chết. Hắn quằn quại trên đất phải đợi cho tới khi bó chặt lại thì mới thôi. À, vợ của hắn ta thì cười phá lên rồi ngất lịm đi. Chẳng còn cách nào khác, có hai người chăm nhau mà giờ tay tránh cũng đã gãy chân như này. Với lại trông theo kiểu này cũng khá là đáng sợ. Bị đập cho gãy cả chân vậy rồi thì ai dám trông nữa. Hắn nhốt vợ lại vào bên trong phòng rồi cố làm sao thì làm nữa thôi. Bản thân hắn giờ đi lại cũng vất vả rồi còn lo cơm nước. Bác Hà cũng chẳng còn cách nào nữa cả vì đây đã là cách duy nhất rồi. Với lại số của mỗi người một khác, không thể nào mà thay đổi gì được nữa cả. Ai chịu gì thì phải chấp nhận mà thôi. Và bây giờ thì nhà tránh cũng chẳng có mấy khi xuất hiện ở bên ngoài để mà còn đi nói xấu người này, người kia, hay là buôn cùng với tất cả mọi người trong làng đủ các thứ trên trời dưới biển nữa. Một người bị điên, người kia cũng muối mặt và lại cũng bất tiện khá là nhiều cái, cho nên là tay tránh cũng không muốn ra bên ngoài làm gì. Giờ một ngày à, vợ của hắn ta cũng phải gào rú lên tới chục lần. Biết rằng là khó chịu nhưng vợ vẫn là vợ, không thể bỏ không như thế được. Cũng vì tội mà hơn thế nữa, ở với nhau bao nhiêu năm rồi chứ đâu có ít gì nữa cả. Tiếp theo là tới nhà của Cảnh. Nhà hắn ta thì trước lại chơi khá là thân thiết với gia đình của Tay Dũng. Hai tên cũng là bạn nhậu bao nhiêu năm. Thế nhưng cũng chỉ vì miếng ăn mà giành giật nhau. Tay Dũng thì có làm lụng gì đâu, chỉ trực chờ rồi lấy trộm tiền của vợ, sau đó đổ vào men rượu. Hôm nào được là hắn ta lại mang sang mời bạn mình. Nhưng có một đợt cô Chi cất giữ mọi thứ vô cùng cẩn thận, làm cho tay Dũng bị bí, không còn cách nào khác. Cứ như theo thường lệ là bao nhau như này như kia. Thế mà tay Dũng trong suốt hơn một tuần liền chả có lấy một đồng nào để mời lại bạn cả. Thành ra trong bữa hôm đó, tay Cảnh có mượn rượu để rồi nói ra cho bạn mình nghe, hy vọng là tuần tới bạn sẽ có tiền cho mình ngồi ăn uống. Tay Dũng cũng không có dám chắc cho nên ậm ừ, nhưng chưa đợi được câu trả lời hợp ý với mình cho nên là hắn ta bắt đầu gây sự. Hai tên đang bình thường tự nhiên lại ầm ầm lên với nhau, khiến cho ai nấy chứng kiến mà cũng ngạc nhiên. Không biết mấy tên này đang có vấn đề gì nữa. Tranh giành rồi đánh nhau tới sứt đầu mẹ trán ra và rồi đi về nhà trong sự hậm hực. Tay Cảnh bị một vố đau cho nên về cũng nói chuyện lại với vợ. Cả hai lại được một pha giằng co, không có khoan nhượng. Thế là lại không còn chơi với nhau chỉ vì chút xích mích đó. Cho tới hôm nay, Dũng chết, Cảnh còn tiến lại nhổ nước bọt chửi rủa cả hai vợ chồng là cái loại chẳng ra gì, không có xứng đáng được sống. Với tay Dũng như này cũng vẫn còn sống quá lâu, đáng lý ra là hắn ta phải chết từ lâu rồi. Mọi người nghe xong thì cũng biết lý do rồi cho nên cũng chỉ bảo hắn ta nhanh chóng đi về. Người chết thì cũng đã chết rồi, lỗi lầm thì vẫn cứ là lỗi lầm, bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Tay Cảnh cũng không quên đi rêu rao về tay Dũng, không những thế còn nghe theo lời của đám những mụ khác nói rằng vợ bỏ đi theo trai rồi nên hắn ta mới như vậy. Ai cũng biết cả hai nhà lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng với nhau. Thôi thì nói ra biết vậy, chứ chẳng ai dám cho rằng ý kiến của hắn ta là đúng cả. Bác Hà thì mấy nay đêm nào cũng nghe thấy tiếng kêu oan, mà kỳ lạ thay mở cửa ra thì lại chẳng thấy có bất kỳ ai cả. Cho tới khi bác nằm mơ thấy cô Chi. Bác thấy bộ dạng thê thảm của cô thì cũng hỏi chuyện đầu đuôi ra làm sao. Nhưng cô Chi chỉ khóc rồi nhìn về bên phía của bác mà nức nở, sau đó từ từ tan ra thành nước. Bác Hà bật dậy trong sự sợ hãi, mồ hôi cũng vã ra ướt hết cả áo. Bác không hiểu đang có cái chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây. Một cảm giác nó rất chân thật chứ không giống như mơ hồ bình thường. Bác chỉ biết là chắc chắn là Chi đã gặp nạn, nhưng cô ở đâu thì bác cũng chẳng có rõ được. Bác có cố gắng hỏi trong giấc mơ, thế nhưng chẳng có nhận được bất kỳ một lời hồi âm nào. Việc Dũng chết đã làm cho bác có phần nào cảm thấy nghi ngờ đôi chút về việc mà cô Chi bỏ đi. Nhưng cái giấc mơ xảy ra bao nhiêu đêm vừa rồi đã làm cho bác thay đổi hẳn. Cũng may sao là trưởng làng, có quan hệ với khá nhiều chỗ, cho nên ngày nào bác cũng đi thăm dò xem ai có thấy cô Chi không. Tay Cảnh thì vẫn đi nhậu đều đều, nhưng dạo này cũng có chút thay đổi là hắn ta làm lụng cũng khá chăm. Nghe lời vợ hơn, cho nên là hắn cũng thoải mái được nhiều cái lắm. Hắn ta đi uống rượu cũng chẳng hề hấn gì hết cả, ngày nào cũng đều đều như thế. Tối nay, hắn ta bên ngoài quán không hiểu lý do vì sao uống tới mức cục đi mất một lúc. Tỉnh dậy thì cũng đã thấy quá muộn rồi, cho nên mới bắt đầu đi về nhà xem thế nào. Chân này đá chân kia suýt mấy lần hắn ta ngã vì đường trơn. Hắn lảo đảo liên tục cho tới khi đi vào bên trong làng. Đột nhiên thấy một cô gái đi đằng trước. Hắn lúc này mới dở cái thói ranh ma của mình ra, rồi sau đó tiến lại chỗ của cô gái. Nhưng có vẻ như hắn ta đi mỗi bước thì cô ta lại càng đi nhanh hơn thì phải. Tên này lúc nào chỉ biết cười trừ xong huýt sáo gạ gẫm. Tới cái lúc này thì hơi men đã che mờ mắt rồi. Hắn ta cũng chẳng có còn nhìn được ai ra ai với ai cả đâu. Cứ thế bước đi ra bên ngoài chỗ cái giếng lúc nào chẳng hay. Hắn thấy đi vào bên trong cái nơi vắng vẻ như này, đột nhiên nở một nụ cười đầy tinh quái. Đúng với ý của hắn ta đây rồi chứ đâu nữa. Đang thèm khát một sự thay đổi mới thì lại có con mồi vừa dâng lên tới tận miệng. Không những thế, lại còn đi ra cái chỗ vắng vẻ như này. Trong đầu của hắn ta lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kia rồi. Hắn thở hừng hực, người sặc mùi rượu, sau đó lao tới chỗ của cô gái kia ôm chầm lấy. Túm lấy được cô gái thì ai ngờ toàn thân hắn ướt sũng. Bộ quần áo cũng ướt đủ chỗ làm cho hắn ta cảm thấy khó hiểu, nó lạnh như băng vậy. Hắn ta đẩy mạnh cô gái ra, sau đó bắt đầu buông lời chửi bới vì cô đã làm ướt hết quần áo của mình. Cô gái bị đẩy ra thì vẫn đứng yên đó, không có động tĩnh gì cả. không thèm quay mặt lại nhìn xem bộ dạng của kẻ đang chửi mình như nào nữa. Tay Cảnh điên tiết hơn khi thấy lời của mình nói giờ lại thành ra vô dụng như vậy. Hắn tiến tới chỗ của cô, sau đó cầm chặt lấy vai rồi quay lại. Hắn cứng họng khi thấy trước mặt mình là Chi, nhưng cái khuôn mặt lúc này cũng đã rã hết ra được một nửa, một con mắt còn đang như sắp rơi. Hắn ngã ra ngoài đất, mồm không ngừng lặp đi lặp lại gọi tên cô gái. Chi vẫn đứng bất động như vậy, đôi mắt thì không rời hắn ta dù chỉ là một chút. Tay Cảnh lùi về sau, cố gắng tát thật mạnh vào mặt mình để cho mọi thứ tỉnh bơ hẳn đi. Hắn đứng hẳn dậy, sau đó nhìn về phía của vong hồn Chi đang đứng đó mà gào lên một cái thật lớn. Nhặt lấy cây gậy rồi lao tới tính sống chết một trận. Hắn ta là như thế, chủ yếu muốn để mình vã mồ hôi, quên cái chuyện vớ vẩn này đi. Dù đã chứng kiến tận mắt đây rồi, nhưng hắn ta không biết đâu là thật và đâu là giả cả. Những nhát gậy vung xuống, Chi từ từ lướt qua hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia, không cho hắn có cơ hội chạm vào được. Hắn vùng vẫy khá là lâu rồi gục xuống. Lúc này thì vận động nhiều làm cho men rượu cũng đã tan hết. Hắn vẫn thấy bóng dáng Chi ướt nhẹ ở đó nhìn về phía mình. Thế là hắn quẳng luôn cây gậy ra đằng xa rồi chạy nhanh về nhà. Mồm vẫn không ngừng gào lên ầm ĩ để cho có người tới cứu. Thế nhưng, cho dù hắn ta gào lên thế nào thì cũng chẳng có nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đáp lại cả. Hắn còn ngồi xuống ho lên sặc sụa. Hắn ta ngẩng mặt lên thì vẫn thấy là mình vẫn ở chỗ giếng lúc nãy chứ chưa có chịu chạy đi đâu cả. Hắn lúc này lại nhìn thấy cô Chi đang lượn lờ xung quanh. Mồm hắn ta lúc này chỉ biết cắn chặt vào nhau. Vừa sợ vừa lạnh, không gian rộng mênh mông như muốn nuốt chửng bản thân hắn ta. Tiếng cười the thé dội vào trong óc làm cho hắn ta rùng mình mà nổi hết da gà lên. Hắn biết rằng số phận của mình đã đi rồi, khó có thể mà cứu vãn được tình hình ngay lúc này. Hắn chảy cả nước mắt ra. Chỉ sau khi lượn lờ quanh người hắn ta một lượt thì bắt đầu tiến lại. Khuôn mặt đáng sợ kia cũng dần lộ rõ ra. Tay Cảnh nằm vật xuống đất một cách bất ngờ rồi ôm mặt gào thét đau đớn. Cơ thể của hắn ta như đang bị nhấn chìm vào nước vậy, vô cùng khó thở. Nước từ bên trong, mắt, mũi và miệng cứ như thế chảy ra. Hắn ta đau đớn rồi gục xuống cạnh thành giếng với cái tư thế quỳ. Bà Hà lúc này cũng mơ thấy tiếp mình đi ra cái giếng thì gặp lại cô Chi. Bà cố gắng gặng hỏi xem là rốt cuộc có chuyện gì, nhưng cô Chi chỉ có khóc lóc rồi biến tan thành một dòng nước. Bà cũng chưa có hiểu ẩn ý của cái chuyện này cho lắm thì đã bị kéo về lại với thực tại. Đêm tối gió to chẳng có ngủ được, tâm trạng lại bất an lo lắng nữa. Bác phải đi ra bên ngoài để xua tan đi cái sự khó chịu này. Già rồi cho nên là mất ngủ, đó là chuyện bình thường. Một mình cứ quanh đi quẩn lại trong nhà mãi thì cũng chán. Bác đi dạo ra bên ngoài, gió lớn trời tối om. Những cành tre cứ thế đung đưa lại vào với nhau. Giờ cũng chỉ có mỗi một mình đi trên con đường đất này mà thôi, chứ chẳng có ai khác nữa cả. Bác đi ra bên ngoài cái giếng để xem trong giấc mơ kia, điểm báo nó là cái gì. Suy nghĩ một hồi thì bàn chân của bác cũng đã đi ra ngoài chỗ đó từ bao giờ. Dừng lại thì bác thấy có người đang quỳ ở chỗ thành giếng. Bác tiến lại để xem là ai. Khi nhìn thấy thì bác nhận ra đó chính là Cảnh. Bác gọi mấy lần nhưng hắn ta cũng chẳng có lời hồi đáp lại. Bác bèn đẩy người hắn nhẹ một cái thì hắn ngã chềnh ảnh ra bên ngoài đất. Mắt lúc này vẫn trợn ngược lên, nhận ra có điều gì đó không đúng. Thế là bác Hà bèn mau chóng gọi mọi người xung quanh tới xem. Ai nấy cũng bị phá giấc ngủ nên cũng rất là khó chịu. Giờ vẫn còn đang đêm. Người đi chợ buôn hàng sớm thì lại chẳng thấy đâu. Mà bác sao đã gọi sớm thế? Đuốc cũng được đốt lên cháy phừng phừng. Nhà này rồi lại nhà kia tới kéo nhau ra bên ngoài tập trung xem bác gọi cái gì. Sau khi nghe thấy bác Hà thông báo thì ai cũng há hốc mồm ra, chạy ra bên ngoài cái giếng để kiểm chứng. Thì quả đúng là như vậy thật. Vợ của Tay Cảnh thì khóc vật vã. Cô ta chỉ nghĩ là chồng của mình đi ra bên ngoài uống rượu, sau đó say quá mà ngủ đâu đó thôi. Ai dè rằng lúc phát hiện ra thì đã chết như này. Bác Hà thì lại chẳng biết nói ra làm sao. Hay do hắn ta say rượu quá rồi nên mới như thế. Bác cũng quên đi cái chuyện gặp cô Chi trong giấc mơ ở bên ngoài giếng này. Quá đỗi là khó hiểu. Ai nấy cũng tỉnh cả ngủ luôn khi trông thấy xác của tay cảnh nằm im một góc nào đó. Chắc là trúng gió nên vậy rồi, chân tay cứng đờ ra, phải lấy nước nóng xoa rồi thắp nhang thì mới duỗi thẳng người lại được. Sự việc này cũng chẳng có mấy kỳ lạ, nhưng những người già trong làng thì đều nên bảo đi xem xét thầy xem thế nào. Hai cái chết một cách không ai hiểu được. Nhưng những người trẻ nghe xong vậy thì lại bảo rằng là các cụ lo hơi xa. Một tên đi uống rượu về trúng gió, một tên cặn bã của cái làng này thì tự tử, chẳng có chuyện gì là lạ cả. Mời thầy về vừa tốn kém, không những vậy lại còn nghe những cái lời đồn đại linh tinh. Lúc đấy thì càng mệt mỏi hơn. Nếu như nó xảy ra một cách bí ẩn gì đó thì mới nghi là có chuyện về tâm linh. Đằng này thì rõ ràng quá rồi, đâu cần phải xem xét nhiều làm gì cho mệt. Tổ chức đám tang cho tay cảnh xong, mọi người vẫn trở lại như bình thường. Ai buôn bán thì vẫn cứ buôn bán, trồng dâu chăm dâu vẫn cứ làm và đi chợ buôn vải như thường lệ. Ngôi nhà lại trải qua thêm được một tuần yên bình, nhưng rồi mọi chuyện lúc này đâu có phải là chỉ đơn giản như mọi người nghĩ. Rồi thì cái giếng có ma lúc này mọi người cũng đã biết rồi. Vào một buổi sáng, có một nhà dậy khá là sớm để đi ra bên ngoài phố huyện bán vải. Gánh hàng cũng khá là nặng, đường thì xa cho nên phải đi nhanh kẻo trễ giờ. Gió thì khá là lớn, trên con đường lạnh lẽo này có mỗi một mình người đó đi. Đột nhiên đi tới bên chỗ ngoài cái giếng thì đột nhiên có tiếng của ai khóc nức nở ở bên đó. Người kia lúc đầu không có quan tâm cho lắm, thế nhưng mà nghĩ sao cũng là người làng, trời thì lạnh mà ra bên ngoài này khóc lóc vậy cũng chẳng ổn, kiểm tra lại để còn biết ai ra với ai nữa cơ chứ. Thế là họ đi lại chỗ bóng người ngồi ở gần cái giếng kia. Vì quay mặt cho nên cũng chẳng biết là ai ở trong cái làng này cả. Họ lúc này mới tiến lại nói chuyện nhưng không một lời hồi đáp, cho tới khi tiến lên đằng trước xem mặt. Thì hỡi ôi, đây không ai khác mà chính là Chi. Nhưng khuôn mặt của cô lại trông vô cùng đáng sợ, khiến cho người ta cũng phát khiếp lên mà nhanh chóng chạy mãi đi ra bên ngoài, bỏ luôn gánh hàng về luôn. Ngay buổi sáng mọi người có ra kiểm tra xem mọi thứ có phải là thật không, thế nhưng chẳng có điều gì bất thường hết cả. Người này gặp thì cũng phải có người kia gặp, chứ làm sao mà có thể để một người biết được. Lắm người đi chợ sớm mà cũng bị vong hồn của cô Chi dọa cho bỏ cả gánh hàng để chạy mau mau về nhà. Lắm lúc nhiều đêm, có người còn nghe thấy những tiếng gào khóc ở xung quanh ngôi làng vọng vào trong tiếng gió. Những người đã gặp thì cũng rất là sợ, cho nên là chẳng ai dám đi ra ngoài sớm làm gì cả. Đợi cho trời sáng hẳn thì mới đi ra ngoài mà làm. Người này đồn thổi người kia nhiều vậy, thế nhưng cũng phải chứng kiến hết thì người ta mới tin. Với lại, nếu như tại sao cô Chi mất thì lại chẳng có ai phát hiện ra được. Bác Hà từ sau cái chuyện đó cũng đi ra bên ngoài giếng kiểm tra nhiều hơn. Có khi múc nước lên mà bác còn mường tượng ra khuôn mặt của cô Chi ở ngay phía dưới nhìn thẳng vào mình vậy. Ngôi làng cũng bỗng chốc chẳng còn mấy yên bình, nửa tin nửa ngờ, không có rõ đầu cuối như nào hết cả. Còn một gia đình trong số mấy nhà nói xấu cô Chi, đó chính là Ả Bách. Ả ta cũng cạnh tranh mặt hàng với cô Chi, nhưng Ả ta làm hàng không được chất lượng cho lắm, lúc nào cũng ăn bớt, cho nên khi ra bên ngoài chợ bán, ai nấy cũng tập trung lại mua hàng của cô Chi. Buôn bán cạnh tranh công bằng, nhưng thấy bên đó làm ăn khá hơn mình, Ả Bách cũng bắt đầu rêu rao hết chuyện này tới chuyện kia. Bịa đặt từ lúc còn sống cho tới lúc cô Chi đã chết rồi thì vẫn không có ngừng mấy cái chuyện này lại. Quả thật là cũng đã chán, chẳng có muốn nói tới làm gì. Thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa bên đó cũng không có thiện chí cho lắm. Ghét nhau, ghét cả công ty họ hàng mà. Ta vẫn có thói quen thường xuyên gánh hàng ra ngoài chợ bán lúc sáng sớm. Nghe nhiều người đồn gặp cô Chi thì ta lại quay sang nhếch mép phẩy mũi rằng là thần hồn nát thần tính. Ta cũng chẳng có làm gì cả để mà sợ cô ta hết. Công việc của từ lúc cô Chi nghỉ tới giờ cũng khá là ổn, cho nên cũng chẳng có bỏ một hôm nào đi chợ hết cả. Gà còn chưa gáy là đã gánh cả mấy thúng vải đi ra ngoài chợ rồi. Nay lại có chợ phiên cho nên chuẩn bị nhiều hơn, tham lam nhắc tới nặng cả vai xuống. Thế nhưng mấy cái đó mà bán đi thì được một mớ kha khá, tranh thủ đang kiếm được thì cũng phải lấy hết ra thì mới thôi. Ta đi chợ trên huyện khá là xa, cho nên qua nửa đêm một chút là phải đi rồi. Ánh nến được đặt trước thúng để soi đường, ả ta cũng bắt đầu đi từng bước ra bên ngoài làng. Thời tiết dạo này đang bắt đầu giao mùa, cho nên cũng không có rét mấy, vận động chút là nóng sực hết cả lên. Ả ta đi ra được bên ngoài đầu làng, cả một hàng tre khi ả ta đi qua thì cứ đung đưa lên rung lắc dữ dội, trông như kiểu là có ai đang đung đưa vậy, khá là đáng sợ. Ả ta thì nhìn thấy có điều gì đó hơi lạ, nhưng mà giờ cũng phải chấp nhận mà đi tiếp thôi, chưa biết sao giờ. Ả ta đi được nửa chừng cũng ngoái lại chỗ cái giếng xem là có gặp mấy cái thứ mà người ta vẫn hay đồn thổi hay không. Trông chỗ cái giếng chả có gì mà người ta cứ bảo có ma này ma kia, làm cho ả ta cũng chỉ biết chẹp miệng nói rằng toàn thần hồn nát thần tính, đồn với nhau vậy cho có chuyện mà nói thôi. Ả ta đi được một đoạn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mồm của ả ta lúc này lại chửi bới lên tên của cô Chi. Cũng chưa có chắc chắn là cô Chi đã chết hay là chưa, nhưng những người chứng kiến thì nhắc đi nhắc lại vấn đề này, cho nên ả ta cũng phải chửi theo. Ả chửi một cách nghiệt ngã, vì nếu như là có phải cô Chi hiện hồn về thật thì cũng phải biết tránh đường cho ả ta đi, để còn làm ăn xem như nào. Ả nói được một chút thì lại hả hê sau đó gánh hàng lên. Nhưng kỳ lạ là ả có nhấc kiểu gì thì cái gánh cũng khó có thể đưa lên vai. Nó nặng một cách khó tả. Lúc nãy thì ả ta cũng vẫn còn nhấc một phát một lên được cơ mà, sao bây giờ lại khó khăn như thế này? Ả cố gắng thử lại thêm một vài lần nữa, nhưng cái vai của ả ta muốn gãy vậy. Ả quay nghe thấy có tiếng đập mạnh gì đó ở chỗ cái đòn thì ngước mặt lên trên. Ả thất kinh khi thấy bóng dáng của cô Chi đang đứng ở bên trên cái đòn gánh này. Ả ngã khuỵ xuống, còn cô Chi thì liên tục cười. Vừa nãy mới chửi bới xong ra chiều là chẳng có sợ bất kỳ thứ gì. Ấy thế mà mọi thứ đang đi ngược lại với những gì mà ả ta làm trước đó. Ả quỳ xuống, chân tay run run van xin cô Chi tha mạng cho ả. Cô Chi hết đứng ở chỗ này, rồi vụt một cái lại xuất hiện ngay bên cạnh, áp sát lấy ả ta. Ả bách lúc này run lắm rồi, tay cố gắng cào dưới đất lôi bản thân đi về sau được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quá đối đáng sợ, ả không biết làm gì nữa cả. Chả lùi được bao nhiêu mà cô Chi chỉ thoáng cái đã tiến lại gần cho ả ta rồi. Một cơn gió lớn thoảng tới làm cho ả lạnh cả sống lưng, mồm vẫn liên tục cầu xin cô hãy tha cho mình. Nhưng nào có dễ được như vậy cơ chứ. Bên phía của cô Chi cứ như thế sát đân lại. Những miếng vải dài ở bên trong cái thúng không hiểu lý do vì sao bị thổi bay hết ra ngoài. Gió to báo hiệu cho trời sắp nổi một trận mưa lớn. Những cái cây giả nua cũng bị gió thổi tới mức cong hết cả đi. Những tấm vải kia từ từ len lỏi vào trong thân xác của ả ta. Chân tay ả cố gắng để tháo chúng ra nhưng đều vô dụng. Hết lớp này rồi lại tới lớp kia cuốn lấy ả. Cô Chi đứng yên một chỗ nhìn người đã nói xấu nhiều điều tiếng của mình đang chịu hành hạ. Những tiếng cào thét thảm thiết vang lên không ngừng. Ả bách cố gắng dãy dụa được thế nào hay thế nấy để chạy thoát khỏi mấy cái tấm vải ma quái kia. Nhưng khi ả đứng lên thì cơ thể cứ tự giác xoay vòng theo chuyển động của những tấm vải. Tiếng hét của ả bách cũng dần dần nhỏ đi. Những lớp vải cũng được cuốn hết sạch, trông ả ta không khác gì như một cái xác ướp vậy. Cuốn vào là một chuyện, ả ta vẫn có không gian để mà thở, âm thanh vẫn còn phát ra một chút. Nhưng dần dần thì nó lại càng siết chặt lại hơn, như muốn ép chết ả bách, không để cho ả có không khí nữa. Nó cuốn chặt cho tới khi ả không có không khí để mà thở nữa, đành chết ở ngay bên ngoài đường lớn. Một trận mưa cũng theo đó kéo tới, gội rửa hết mọi thứ. Mưa khá là to và lâu, làm cho con đường đất nhảy nhảy hết cả lên. Cái xác của ả bách bên trong cũng đầy bùn chen vào bên trong, trông chẳng khác gì như là một mô đất nhỏ vậy. Thế là những kẻ nói xấu cô Chi cũng đều phải nhận được một hình phạt thích đáng. Gia đình nhà Lão Chánh giờ phải đối diện với cảnh điên dại, tên cảnh thì chết một cách bất ngờ, còn đối với ả bách thì tranh giành hàng quán cùng với cô Chi, thì giờ cô cũng bắt ả chết bằng chính những món đồ mà ả vẫn hay gầm ghè với cô. Ngày hôm sau mưa lớn cho nên cũng chẳng có ai ra ngoài làm gì cả, mãi cho tới khi tạnh mưa. Những con cá lớn nhảy cả lên trên bờ, đám trẻ con cũng mau chóng đi ra bên ngoài, bắt được cái gì thì bắt mang về cho gia đình, còn nấu nướng nữa. Lá lèo cũng tụng đầy ra hết sân nhà và cả con đường đất bầy nhầy này. Đám nhóc tranh thủ bắt được cá chút nào xong thì ngay lập tức đi ra bên ngoài chơi, vì đằng nào cũng bận hết rồi. Đứa này với đứa kia mặc kệ cho mọi người có nói cái gì thì nói, cứ lấy nước đá vào nhau rồi chạy nhanh. Ánh nắng mặt trời cũng đã chiếu trên bầu trời trong xanh, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, chứ không có lạnh lẽo so với những đợt trước nữa. Ra tới bên ngoài đầu làng, đám nhóc phát hiện có nguyên cả một cái đòn gánh trống không. Chẳng nói chẳng rằng gì, chúng giấu nhẹm đi để còn mang về nhà cho gia đình dùng. Thấy có cái chỗ đất kia, tiện cái là chúng lại trèo lên đó nhảy liên tục. Toàn bùn đất thôi, cho nên chẳng ai nghĩ rằng là bên trong có người. Nhưng đám nhóc chơi như vậy thì một lúc tấm vải cũng đã hiện ra rõ. Mấy thằng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó chạy mau mau mải mải về kêu người lớn tới xem xét. Bác Hà nghe thấy đám trẻ nói vậy xong thì cũng đoán sơ sơ ra là có cái điều gì đó không được ổn cho lắm. Bác bảo mọi người ra nhanh bên ngoài xem. Bùn đất giờ dính hết vào rồi, phải dội nước vào thì mới mau chóng lộ ra toàn là miếng vải. Lúc này đám nhóc mới lôi ra cái đòn gánh và hai cái thúng. Chẳng nhẽ lại có chuyện gì hay là sao đây? Bác Hà lúc này bảo mọi người lấy dao ra cứa vải ra nhanh lên xem thế nào. Không ai dám làm chậm trễ cả. Về nhà lấy dao ra rồi sau đó cứa vừa đủ. Từng lớp vải cứ như thế tách ra bên ngoài. Những lớp đất ướt cũng cứ thế chảy ra theo. Không ai biết bên trong có ai hay có cái gì. Bản thân ai nấy cũng vô cùng tò mò, rồi đảo mắt nhìn nhau liên tục, không có ngừng lại. Cho tới khi những lớp cuối cùng đã được bóc hết ra bên ngoài, thì lúc này mới có thể lộ rõ ra được khuôn mặt của Ả Bách. Người vén lớp vải ra thì ngã ngửa ra đằng sau mà hoảng hốt. Những người đứng chứng kiến thì cũng chẳng khác gì, nét mặt để rõ sự sợ sệt. Mất một lúc thì mới bình tĩnh lại được. Mọi người tập trung mỗi người một góc để xé hết những lớp vải dày kia ra. Xác của Ả Bách cứng đơ lại, còn nhiều đất lọt được vào. Bác Hải nhìn mà cũng không có dám tin vào mặt. Kẻ nào lại dám làm ra cái chuyện thất đức như này? Hay chẳng nhẽ là có ma làm thật hay sao? Thực sự thì cô Hà đã quyết định xử lý cái chuyện này vậy à? Người ta thì hoang mang không biết phải làm sao cho đúng. Cái giếng có ma giờ đã gần như chuẩn xác. Ai nấy đi qua cũng phải nhanh chóng bước. Chỗ đó gần như là cấm địa rồi. Không có ai dám bén bảng lại nữa. Chết phải mấy mạng người rồi thì chẳng còn ai dám lán lại. Đợt đầu, sau khi cái chết của Ả Bách xong xuôi, lắm tên đi đêm còn hay bắt gặp cô Chi đứng ở trên ngọn cây tre vắt vẻo rồi cười khúc khích, làm cho mấy tên đó sợ hãi ngã ra. Đùn đẩy nhau rồi chạy về nhà trong sự hoảng sợ. Tất nhiên là khi đã đi rồi thì chẳng còn dấu tích gì nữa cả. Đi càng đông thì không sợ, chứ đi một hai người là kiểu gì cũng gặp phải chuyện gì đó rồi. Cẩn trọng và tốt nhất là tránh ra bên ngoài tối là hợp lý nhất. Nhiều nhà vào ban đêm còn nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cổng. Chỉ cần nghe thấy thôi là cũng sờn hết da gà lên rồi. Ai nấy cũng chỉ biết bảo nhau là chùm kín chăn lại để không bị làm phiền như này. Cuộc sống cứ phải tiếp diễn thôi. Mọi người phải sống chung với mấy cái chuyện này. Thế nhưng nó có một điều khá là rủi ro một chút, rằng là có những người nghĩ rằng người trong làng này gặp họa nên là buôn bán cũng hay tránh, bởi vì nếu không dây dưa vào họ thì lại dính vào cái vận đen mà họ đang mang nữa thì cũng khổ. Bác Hà cũng đi tìm một vài thầy ở bên làng khác tới để xem có cách nào đó hay không. Thế nhưng chết mấy mạng người rồi thì liệu rằng có ai dám tới mà cúng nữa hay không đây? Người này người kia kháo nhau đóng hết cửa lại trước khi thấy người làng bên này đi tới nhờ sự trợ giúp. Bác Hà muốn nói qua một chút nhưng chẳng có cơ hội. Cho một vài người tới thì họ cũng chỉ phán cho qua loa chứ không có tới. Tiền nong thì biết cũng là quý rồi đó. Thế nhưng cái điều quan trọng là mọi người sẽ không còn sợ hãi như kia, yên ổn để mà làm ăn. Còn quan trọng nhất là cũng phải biết rõ vị trí chính xác của cô Chi ở đâu. Lần nào cũng chỉ tới cái giếng là không còn dấu vết trong giấc mơ của bác Hà. Bác cũng chưa biết ra làm sao cả. Nhiều lúc nhìn cái giếng mà cũng chẳng có thấy bất thường chỗ nào cả, cho nên là bác cũng chẳng có để ý gì nhiều tới nữa. Ngôi làng vắng bóng đi nhiều hơn. Ai nấy đi làm cũng phải tranh thủ sao cho nhanh nhất có thể, rồi quay trở về nhà nghỉ ngơi. Đám trẻ con cũng đã được cảnh cáo rồi nên cũng không có tụ tập với nhau. Đi học về là mau mau mải mải ở trong nhà. Căn bản là hôm trước phát hiện ra được cái xác của Ả Bách thì chúng nó cũng được một phen hú vía rồi. Tưởng chừng là một cái mô đất bình thường thôi, ai ngờ là xác người thì tới người lớn cũng bị ám ảnh nữa, chứ nói gì tới đám trẻ con. Không khí vào mùa hè thì mọi thứ ổn, nhưng con đường vắng tanh, thì thoảng mới lác đác người, bất kể dù cho là buổi sáng. Mấy cái việc này trôi qua mấy tháng trời rồi, bao nhiêu thầy cũng đi xem để giải quyết như nào. Chỗ cái giếng kia mọi người cũng đã cúng kiến đầy đủ. Để mong chi nếu có ở đây thì báo mộng cho mọi người biết, tốt nhất là cũng đừng hù dọa mọi người để ai nấy còn tu chí làm ăn. Người ta còn chẳng dám ra đường sớm vì lý do là sẽ gặp lại cô lúc trời còn tờ mờ sáng, có mà chẳng còn tâm trí gì buôn bán nữa cả. Cái bóng trắng cứ lấp ló ở ngoài giếng rồi lại ập tới xuất hiện ngay trước mắt. Tuy rằng chưa làm hại thêm ai, nhưng ai cũng đã tự hiểu trong đầu rằng là vong hồn này đã bắt đi mấy mạng người rồi. Nhiều người phải mất cả tuần trời thì mới có thể bình tĩnh lại được sau khi áp mặt với cái thứ đó. Đám thanh niên trẻ thì chưa có tên nào gặp. Hơn thế nữa lại đang trong độ tuổi mới lớn thích thể hiện. Tên nào tên nấy cũng muốn dò xem mặt mũi ma quỷ như nào. Người lớn thì hết lòng khuyên can đừng có dây vào mấy cái thứ đó, nhưng hầu như là chẳng có tên nào chịu nghe lời hết cả. Mấy tên hay tụ tập với nhau ở bên nhà uống rượu, rồi nói chuyện với nhau là chính sau mỗi ngày đi làm về. Nhưng nhà toàn ở dưới làng chứ đâu phải ở đầu làng đâu để mà bắt gặp được vong hồn kia, thế nên đã không tin rồi thì phải xác thực. Và rồi thì bọn chúng cũng đã khều nhau rằng xem thằng nào dám gan đi ra bên ngoài đó xem mặt mũi của con ma kia như nào. Có vài tên cũng hơi sợ sợ, nhưng có một thanh niên tên Tuấn đứng lên giơ tay. Mấy thằng khác cũng nhanh chóng gàn đi, vì đã bao nhiêu người gặp rồi, nó là điều không sai chứ không phải đồn thổi. Hơn thế nữa, lại có nhiều người bị gõ cửa vào nhà nửa đêm chứ không phải ít. Đi ra bên ngoài đó thì chẳng khác gì như là tìm đường nạp mạng vậy. Mấy tên kích đều kia lại được thêm dịp nói đế thêm vào nữa. Rượu đã ngấm, mọi thứ đều đã rất sẵn sàng rồi. Tuấn chỉ nhếch mép nói với đám bạn mình sẽ cho bọn chúng sáng mắt ra với những gì mà anh ta sẽ làm sắp tới. Cả đám người thì lo, người thì cười đều, ăn uống cho xong rồi đi về nhà nghỉ ngơi. Đêm hôm đó tất cả mọi người đã ngủ hết rồi thì Tuấn mới từ từ mở cửa đi ra bên ngoài. Lúc sáng thì bầu không khí còn nóng, chứ bây giờ thì khá là lạnh. Anh chàng này đi ra bên ngoài cái giếng, mỗi bước đi có phần nhanh hơn, cả một khoảng không chỉ có tiếng dép của anh chàng phát ra nghe là rõ nhất. Đi tới nơi cái giếng, nhìn xung quanh còn khá là nhiều đồ cúng, hương thì cháy hết, cùng với đó là cả đống vụn tàn đang quanh quẩn theo làn gió. Chẳng mảy may suy nghĩ gì nữa cả, Tiến mau chóng bậy luôn ở chỗ cái giếng rồi đắc chí nhảy nhót trong đêm. Chính ra bản thân của anh chàng này một khi đã say thì không còn biết thứ gì hết nữa cả. Đang tính bỏ đi về thì đột nhiên chân của anh ta cảm thấy cứng ngắc, dùng hết lực để vung lên cũng không được. Quá đỗi kỳ lạ cho nên Tuấn mới ngó xuống xem là có cái gì đang bám chặt lấy chân của anh ta, thì bất ngờ có một người toàn thân ướt sũng đang bám lấy thật. Tuấn gào lên trong sợ hãi, nhưng thân thể của anh chàng đã bị giữ chặt lại rồi. Lúc đầu nghĩ rằng mọi người nói chơi, ai dè chẳng có chuyện gì là đùa hết cả. Tận mắt chứng kiến thấy được rõ khuôn mặt của cô Chi, hắn ta sợ hãi quá mà ngất lịm. Vong hồn cô Chi đang tính làm gì đó lượn lờ quanh Tuấn thì đột nhiên có vòng sáng phát ra khiến cho cô cảm thấy chói mắt, vội vàng biến mất. Một bóng người khá là to lớn, độ tuổi thì cũng chạc với Tuấn này mà thôi. Anh chàng mặc bộ quần áo hơi cũ rồi rách đủ chỗ, tiến lại chỗ của Tuấn. Anh chàng lúc này gọi mãi thì Tuấn mới chịu dậy. Mất vài phút hoảng loạn thì Tuấn mới có thể tự trấn an tinh thần của mình được. Nhìn thấy ân nhân, Tuấn cũng cúi đầu cảm ơn, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện của làng này cho anh ta nghe. Anh ta nghe xong thì muốn gặp bác Hà để tìm cách hóa giải mấy cái sự hận thù này. Lúc này bác Hà chẳng có ngủ được, thấy có tiếng gọi cửa. Lúc đầu có phần hơi e ngại, nhưng sau đó bác cũng đánh bạo mở cửa ra. Anh thanh niên mới tới kia tên là Trung, là người ở một vùng xa đến. Đợt này có một nhà mời anh về cúng bái, anh đi bộ nguyên cả một đoạn dài tới để xem chỗ nào không ổn thì giúp đỡ. Này đang đêm chưa kiếm được chỗ ngủ, thấy nơi đây âm khí nặng, đoán chắc là có chuyện cho nên mới ghé vào. Tình cờ may sao lại cứu được Tuấn, chứ không thì giờ cũng điên điên dại dại rồi. Bác Hà cũng quả trách đám này thật là không có biết trời cao đất dày, lại dám dây dưa vào mấy cái chuyện ở đây. Tuấn nghe xong thì cũng chỉ biết cúi đầu chẳng nói gì cả. Bản thân đã sai rồi cũng không thể biện hộ thêm được gì nữa cả. Cho tới khi xong xuôi, chàng trai tên Trung kia mới mở lời rằng mình sẽ cố gắng giúp đỡ. Chắc chắn vong hồn kia còn đang vướng bận chuyện gì đó. Anh chàng cũng phiền bác gọi cả một người tới rồi bàn chuyện xem như nào. Bác Hà nghe thấy vậy thì mừng lắm, vì bao lâu nay rồi mới có người chịu giúp đỡ cái làng này. Họ đi đâu thì cũng bị các thầy đuổi rồi nói năng chẳng đâu ra đâu. Người ở đây cũng đã mất niềm tin nên chẳng có thèm đi tìm kiếm gì cả. Này lại có người từ đâu đi tới mà sẵn sàng giúp thì quả thật là chân quý. Ngay khi mặt trời lên, bác Hà cũng gõ kèn tập trung tất cả mọi người lại để nói chuyện. Anh chàng tên Trung này mở lời trước, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người vẫn còn đang khá nghi hoặc người lạ lẫm này. Nhưng có bác Hà ra nói chuyện, lúc này ai nấy cũng gật đầu đồng ý với cái thứ mà bác Hà đưa ra. Anh chàng Trung cũng mỉm cười cảm ơn tất cả. Trước mắt thì anh ta phải đi xem xét địa hình đã, rồi cũng tiện thể chờ đợi ngày tốt mà tìm cách bắt vong hồn này. Trong 3 ngày ở đây, mọi chỗ cũng tham quan hết, cũng đã tìm ra được nguồn gốc của âm khí này là ở chỗ cái giếng kia. Nó cũng là một phần của long mạch, cho nên mọi chuyện mới thành ra là cả ngôi làng này đều nhiễm âm khí nặng. Bình thường như này không sao, nhưng để lâu quá chắc chắn là sẽ có vấn đề. Anh ta cũng bảo bác Hà chuẩn bị vôi trắng, sau đó đổ thêm một chút bột gì đó màu vàng vào, rồi yêu cầu tất cả mọi người rắc xung quanh nhà. Như thế thì sẽ giải được âm khí đang tích tụ. Anh ta cũng xử lý mấy tấm bùa để cho mọi người dán vào trước cửa nhà để tránh cho âm khí có thể xâm nhập được vào. Anh chàng cũng được mọi người giúp đỡ khá nhiệt tình để lập một cái đàn bên ngoài giếng. Sau khi dò hỏi kỹ về cô Chi, anh chàng cũng chọn ra một số người hợp tuổi để kiều hồn cô về xem cô có điều gì cần phải làm nữa hay không. Anh muốn biết chính xác là cái xác của cô hiện tại đang ở đâu. Tối hôm sau khi anh Trung ra ngoài giếng lập đàn, chỉ có 4 người đi theo sau, cũng toàn là những người thanh niên kia mà thôi. Đốt nến khắp nơi xung quanh giếng, sau đó rải vàng mã bay tứ tung. Anh Trung ngồi xuống gõ chuông liên tục, rồi lẩm nhẩm đọc. Có vài hình nhân được xếp ra xung quanh, nhưng chưa có rõ mục đích là gì. 4 người kia thì để 1 người ngồi giữa, còn 3 người ngồi quay lại. Ai cũng bị buộc một sợi chỉ đỏ kéo quanh cổ tay, nhắm hết mắt lại. Được một lúc thì mây đen kéo tới che kín cả ánh trăng đi, gió rít mỗi lúc một lớn. 4 người ngồi kia cũng lạnh cứng cả sống lưng, mấy ánh nến thì bị gió tạt hết lần này tới lần khác. Nó tuy rằng có chút lung lay, nhưng không có tắt ngấm hẳn. Trung thì vẫn tập trung vào việc của anh ta, tay càng lúc có càng nhanh hơn. Đột nhiên anh ta dừng lại đốt một tấm bùa, sau đó gọi to tên của cô Chi. Một tiếng cười vang lên bên trong cái giếng, rồi người ngồi ở giữa kia cũng cười lớn lên. 3 người ngồi vây quanh thì lạnh sống lưng muốn bỏ chạy, nhưng Trung yêu cầu họ ngồi yên, không được nhúc nhích một chút nào. Thế là họ vẫn phải cố gắng mà yên vị ở cái chỗ này mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Trung hỏi chuyện của cô xem như nào. Nhưng cô Chi bây giờ đã không nghe lời nữa rồi, bùng lên làm đứt hết sợi chỉ. Đôi mắt của người bị nhập cũng mau chóng đỏ ngầu lên. Mấy người kia may sao cũng phản kháng kịp nên cũng giữ chặt lấy cô. Cô Chi gầm gừ như một con thú hoang đuổi tất cả đi. Mặc dù khá là chật vật, nhưng anh Trung cũng không lấy có gì là sợ cả. Trấn an mọi người giữ chặt lấy, không để cho cô ta thoát. Sức của cô ta khỏe tới nỗi làm cho cả 4 người toát hết mồ hôi. Tới lúc không còn giữ được nữa thì vật hết ra. Cô chẳng còn để ý gì, cầm lấy cái gì ném được thì cứ ném. Toàn thân của mấy người cũng rách lẹm đủ chỗ này rồi tới chỗ khác. Anh Trung lúc này mới lấy một tấm gỗ bát quái ra, kéo xuống thì là một cái cương bên trong. Cô Chỉ lúc này chói mắt, chẳng thể làm gì được nữa cả mà chỉ biết gào lên. Những cành tre cũng ngả xuống kêu răng rác như sắp gãy. Trung lấy ra một tấm vải vàng, sau đó bảo mọi người quấn lấy chân và tay cho cô ta không thể cử động được. Tuy có hơi sợ nhưng mấy thanh niên kia làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc mà cô Chi không tài nào cử động được nữa, chỉ gầm gừ rồi dọa là sẽ tự tử luôn, kết liễu người đang bị nhập này. Trung tiến lại gần, lấy cái áo pháp của mình trùm lên cô ta, rồi sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ quật túi bụi. Tiếng hét kêu đau xé thấu trời, những người chứng kiến cũng còn phải giật gân theo từng tiếng kêu. Sau một lúc ướt sẫm mồ hôi thì cô Chi mới xin tha. Chúng từ từ quay lại bàn lễ rồi hỏi chuyện. Cô cũng khóc lóc kể lại đầu đuôi câu chuyện này, bị chồng tệ bạc giết chết rồi ném xác xuống đây, không có một ai biết. Những kẻ ngày trước ghét nhau được đà chửi rủa làm cho cô phải cho bọn chúng một bài học, dần dần nó thành hận thù. Cô cũng muốn siêu thoát, nhưng khổ nỗi giờ thân xác còn chưa tìm được nơi an nghỉ, cho nên vẫn còn vất vưởng ở đây. Muốn nói cho mọi người biết, nhưng chẳng ai phát hiện ra cả. Bác Hà cũng không có hiểu ý. Anh Trung nghe thấy vậy xong thì chẹp miệng rồi suy ngẫm mất một lúc. Nhìn cô Chi vậy, anh cũng không nỡ bắt cô đi, vì cô chưa đáng lý phải chết. Anh ta hứa sẽ đưa cô về chôn cất đàng hoàng và cầu siêu cho cô. Mọi người sẽ lập cho cô một cái miếu để thờ cho cô, hy vọng là cô sẽ phù hộ cho mọi người ăn nên làm ra. Giờ thì cô có thể đi được rồi. Nghe xong vậy, cô chỉ rưng rưng nước mắt cảm ơn anh Trung rồi thoát xác đi. Cái người kia cũng lăn xuống ngất lịm dưới đất, lúc tỉnh có hỏi cũng chẳng biết gì. Hôm sau tất cả tập trung ra hóa vàng mã rồi chia người xuống vớt xác dưới đáy giếng lên. Nhìn cô Chi giờ đã phân hủy quá nửa, người nháo hết cả ra, mùi hôi thối nồng nặc thế này. Mọi người ai nấy cũng thấy thương cho cô. Vậy mà chẳng có ai hay biết chuyện gì mà còn trách lầm thế này. Cô Chi được đưa về chỗ đất cũ, chính xác hơn là nhà của Tay Dũng để chôn cất ở đó. Anh Trung cũng dùng những miếng vải trắng để kiều hồn cô về. Chứng kiến những vết chân ướt hẳn ở trên tấm vải, ai nấy cũng tin là hồn của cô giờ đã về đúng với cái chỗ của mình, nên ở không làm phiền tới cuộc sống nơi này. Anh Trung cũng cầu siêu để cô sớm ngày được đầu thai. Tiện thể chôn xác cô thì ai nấy cũng phá dỡ luôn căn nhà này, làm một cái miếu con để thờ cúng, mong rằng là cô sẽ phù hộ cho mọi người. Vợ tay chánh thì cũng bình thường sau một đêm, không có còn điên dại nữa. À ta cũng biết cái lỗi sai của mình và cũng cảm thấy mình còn may mắn chán khi không có sống với ba người kia, phải trả giá bằng tính mạng. Bác Hà cùng với mọi người cũng giữ anh Trung ở lại để cảm ơn. Sau khi đã ổn thỏa hết, anh Trung cũng rời đi mà chẳng có lấy bất cứ một đồng bạc nào của mọi người. Ai nấy cũng cảm kích và ra tiến anh chàng một đoạn cho tới khi khuất bóng. Ngôi làng cũng đã trở về đúng với cái nhịp sống của nó. Người này rồi lại tới người kia vẫn tiếp tục công việc của mình mà không còn sợ gặp phải những cái thứ không đáng có kia. Cái giếng giờ cũng được mọi người sử dụng lại như bình thường. Nhưng câu chuyện về cái giếng đã chứa một xác người này vẫn sẽ còn hẳn sâu mãi trong trí nhớ của những người dân làng Xuân Trung nơi đây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu. Nói về một cái sự tan vỡ của một gia đình chỉ vì là người chồng bài bạc cuối cùng là lỡ ra tay giết chết người vợ của mình. Một câu chuyện rất là buồn về một cặp vợ chồng, phải không ạ? Và thực ra trong cuộc sống thì cũng xảy ra rất là nhiều những cái cặp vợ chồng khi mà lấy nhau về thì sống với nhau xảy ra rất là nhiều những cái xích mích bất hòa, thậm chí là dẫn tới việc là chồng giết vợ. Có những trường hợp là vợ giết chồng. Và không biết quý vị thì đã bao giờ thắc mắc là vì sao này có những cái cặp vợ chồng chung sống hạnh phúc với nhau đến răng long đầu bạc, nhưng bên cạnh này có những cái cặp vợ chồng không được như vậy. Trường hợp nhẹ thì gặp phải cảnh chia ly sau một thời gian ngắn bên nhau, nặng hơn thì luôn xảy ra xích mích khi ở bên nhau. Còn tệ nhất đó là giết nhau không ạ? Thực ra thì nhìn từ một góc độ của Phật giáo, những cái này thì Thuận cũng tìm hiểu, thì nhìn theo góc độ của Phật giáo thì cái duyên nợ vợ chồng ấy nó là sự luân hồi. Theo quan niệm của Phật giáo ấy, thì để trở thành vợ chồng của kiếp này của nhau thì cả hai phải có duyên tiền định, tức là có mối quan hệ nhân duyên từ các đời trước trong vòng xoay luân hồi bất tận. Theo đó, duyên nợ vợ chồng kiếp này là do các liên kết nhân quả từ nhiều tiền kiếp mà thành. Và nếu có điều gì có thể can thiệp hay làm gián đoạn mối quan hệ này thì cũng chỉ là những nguyên nhân sâu xa là từ tiền kiếp. Cụ thể hơn, với những gì đã làm trong tiền kiếp thì chúng ta sẽ tái sinh ở kiếp sống này với một lượng phúc báo và nghiệp lực nhất định. Nếu lượng này lớn thì sẽ giúp ta có được cuộc sống khá là thoải mái về vật chất trong kiếp này. Tất nhiên là cả an yên về mặt tình cảm gia đình hay là xã hội nữa. Nói về khía cạnh của tình duyên, nếu kiếp này hai người có thể nên duyên vợ chồng thì tức là kiếp trước đã có thiện duyên với nhau rồi. Theo đó, nếu người này giúp người kia ân tình rất lớn thì trong kiếp này sẽ xảy ra sự bù đắp theo chiều ngược lại. Bằng không, nếu hai người thường xuyên sẽ xảy ra xung đột thì người thua thiệt thường sẽ là người kiếp trước đã gây ác duyên với người còn lại. Do đó kiếp này phải tiếp tục nên duyên vợ chồng nhưng theo hướng tiêu cực. Ví dụ là người chồng vì buôn ba công việc mà phải tiếp xúc với nhiều người, mục đích là để mở rộng mối quan hệ. Trong số này xuất hiện một cô gái có tình cảm với người chồng. Cô gái lựa chọn dùng đến các cách tà đạo như bùa chú, kết quả là người chồng đã không kiểm soát được bản thân, dẫn đến tan vỡ hôn nhân. Lúc này nếu theo góc nhìn thông thường, nhiều người sẽ trách móc cái kẻ ngoại tình kia. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Phật giáo thì đây cũng là do nghiệp lực từ kiếp trước mà ra. Cụ thể hơn, nếu có yếu tố bên ngoài có thể tác động hoặc làm thay đổi mối quan hệ đang hiện hữu thì cho thấy nghiệp lực của yếu tố này đã mạnh hơn, vì vậy sẽ khiến mối quan hệ giữa cặp vợ chồng kia phải kết thúc. Tuy nhiên, chính cái quyết định ngoại tình lúc này đang tạo thành nhân quả cho kiếp sau. Đây cũng là lý do vòng luân hồi cứ liên tục quay. Và chúng ta chỉ có cách tu tập để hướng bản thân đến việc buông bỏ, đó mới là con đường giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi. Thế cho nên là dù bạn có là ai, có đang tin vào luật nhân quả hay không, thì bạn vẫn sẽ luôn chịu sự chi phối của nó, biểu hiện qua các sự việc bất ngờ mà bạn không thể đoán trước được. Các quy luật này đã hình thành từ rất lâu để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ này. Bất kỳ một hành động này tại thời điểm hiện tại cũng sẽ có một cái giá tương đương phải trả trong tương lai. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ thôi trách móc cuộc đời và hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có lý do chính đáng của nó. Nói cách khác, việc bạn gặp phải hôm nay chính là kết quả từ những gì bạn gây ra trong tiền kiếp hoặc trong chính kiếp này. Liên đới đến vấn đề nhân duyên vợ chồng cũng vậy. Người bạn đời của bạn hiện tại cũng là người mà bạn phải gặp. Những gì bạn có thể làm là chọn cách đối mặt với nó. Cách mà bạn chọn sẽ là kết quả bạn nhận được ở trong tương lai. Đây là tất cả những cái gì về duyên nợ vợ chồng và sự ảnh hưởng của luân hồi mà Thuận tìm hiểu. Đọc xong câu chuyện này thì Thuận thì tự dưng có nhã hứng muốn chia sẻ cái vấn đề này với tất cả quý vị. Và Thuận cũng chỉ với một cái mong muốn duy nhất là mong sao cho tất cả những quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Cơ Âm. Chắc hẳn là quý vị cũng đã có gia đình rồi, cũng có người thì đang trong một mối quan hệ yêu đương nào đó. Thì cũng chỉ mong rằng chúng ta hiểu một điều rằng mọi sự gặp gỡ trên cuộc đời này đều đã được sắp xếp của tạo hóa. Trong tiền kiếp chúng ta đã có mối tương quan với nhau, thế cho nên là kiếp này chúng ta mới gặp lại nhau. Thì chúng ta hãy luôn luôn trân trọng tất cả những cái mối quan hệ đó, dù là mối quan hệ đó nó có tốt đẹp hay nó sẽ xảy ra xích mích hoặc là những điều không tốt, thì đó là cái mà chúng ta phải nhận, vì mọi thứ nó đã xảy ra ở tiền kiếp và kiếp này chúng ta được trả lại. Và đấy là cái theo quan niệm của Phật giáo là như vậy. Không biết quý vị thì có tin vào cái điều này hay không, nhưng mà bản thân Thuận thì Thuận khá là tin rằng con người chúng ta có tiền kiếp và có kiếp sau. Mọi thứ xảy ra trong hiện tại, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta đối mặt với cuộc đời, cái cách chúng ta đối mặt với những người xung quanh ở thời điểm hiện tại, nó chính là một cái sự tương quan của tiền kiếp, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Nếu ở kiếp này chúng ta sống tốt, chúng ta sống tử tế, có nhân cách đạo đức tốt, yêu thương mọi người và chúng ta sẵn sàng cho đi giúp đỡ nhiều người, thì Thuận tin rằng đó chính là cái hạt mầm nó sẽ được gieo ở kiếp này. Có thể chúng ta không gặp được những cái điều tốt đẹp trong kiếp này, nhưng ở kiếp sau chúng ta sẽ gặt được những cái trái ngọt. Đó là quy luật của luật nhân quả trong cuộc đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Có lẽ quý vị nghe chuyện ma thì quý vị cũng đã nghe về luật nhân quả rất là nhiều rồi. Không biết quý vị có ý kiến và suy nghĩ gì về luật nhân quả thì cũng cứ hay bình luận để cho Thuận được biết nhé. Hoặc tiện đây chúng ta đang nói về vấn đề vợ chồng, thì nếu như trong mối quan hệ yêu đương hoặc mối quan hệ vợ chồng của quý vị đang gặp trục trặc hoặc những cái mâu thuẫn gì đó mà chưa thể giải quyết được, chưa thể giải tỏa được, thì quý vị cũng có thể tìm hiểu về tìm hiểu về cái vấn đề là tại sao kiếp này hai người là vợ chồng của nhau. Cả hai cùng tìm hiểu đi, đọc đi, thì chúng ta sẽ biết được là cái mối liên hệ của chúng ta với người bạn đời của mình, với người yêu của mình trong kiếp này. Và để chúng ta sẽ có một cái sự gọi là đối đãi, đối xử với người bạn đời của mình, người yêu của mình một cách đúng đắn nhất, thì cái mối quan hệ đó Thuận tin rằng nó sẽ dần dần trở nên tốt đẹp. Một ngày, hai ngày có thể nó chưa tốt đẹp được, nhưng nhiều ngày, nhiều tháng nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và đó là những cái điều mà Thuận muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị trong câu chuyện ngày hôm nay. Bởi câu chuyện ngày hôm nay kết thúc khá sớm hơn so với mọi ngày. Bình thường là phải khoảng 2 tiếng đúng không? Nhưng hôm nay mới có khoảng 1 tiếng 30 phút là hết chuyện rồi. Nên Thuận muốn chia sẻ một vài những cái điều như thế. Vì là câu chuyện này nó nói về cái tình nghĩa vợ chồng mà. Đúng là cái người chồng trong câu chuyện này quá là tàn ác. Đã ăn chơi rồi phá phách rồi, có cái nhà ăn rồi đi cắm của vợ, rồi vợ con sẽ sống ở đâu đây? Thế vợ bỏ về quê, bỏ về ngoại là đúng thôi. Nó là cái điều đương nhiên rồi, làm sao mà sống mãi với một người chồng như thế. Nhưng cuối cùng lại ra tay giết vợ mình. Và ở đời cũng nhiều cái thằng như thế lắm, nhiều những thằng đàn ông tệ bạc khốn nạn như vậy lắm. Phải, chúng ta phải cực kịch liệt lên án những con người như thế để cùng nhau xây dựng một cái xã hội tốt đẹp với những con người văn minh, lịch sự, tử tế. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng Thuận lắng nghe và trò chuyện đến tận giây phút này. Không biết có quý vị nào nghe hết hay không? Thuận nói cũng khá là nhiều ha. Chắc phải nói đến 5-7 phút gì đấy. Nếu quý vị lắng nghe và muốn chia sẻ câu chuyện của chính cá nhân quý vị, những vấn đề mà quý vị đang vướng mắc trong mối quan hệ của mình, thì có thể bình luận xuống bên dưới. Biết đâu sẽ có một ngày nào đó những người đọc được bình luận của quý vị, họ sẽ đồng cảm với điều đó hay sao, hoặc họ lại có những cái giải pháp nào đó tốt đẹp chỉ cho mọi người thì sao. Nên hãy cứ tự tin chia sẻ tâm sự về vấn đề của mình xuống dưới video bình luận ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Trưa ngày mai 12 giờ nhớ đón nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm tiếp nhé. Và tối ngày mai 9 giờ chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau ha.